Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước chúng ta đã biết được thông tin về Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử từ nhỏ được cấy vào huyết mạch của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, cũng được Uông Thanh truyền dạy bí tịch để trở thành Đại Yêu Hoàng. Bí tịch này cũng chỉ Khổng Tước mái mới tu luyện được, Khổng Tước chống thì bó tay không thể tu luyện thành. Ở phần này, cũng đã có chi tiết. Ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không thể nhìn thấy tương lai của Mỹ Công Tử. Chứng tỏ, Thiên Hồ Đại Yêu quá cùi bắp hoặc là Mỹ Công Tử là thiên ý, hoặc là ý đồ của vị diện chi chủ khi biết tiểu vũ trùng sinh ở đây. Do đó, ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng nhìn không thấu. Còn về chiến đội Sử Lai Khắc, ở trận thứ 5 chiến đội Sử Lai Khắc đã sử dụng dung linh trận, tập trung chi lực vào Vũ Băng Kỳ, dùng băng mâu bắn tỉa chết một đám ám ma hổ. Khi sử dụng ra cái trận bàn thứ ba này thì được chàng chủ đại đấu thú chàng thương lượng về ba cái tụ linh trận này. Ở phần trao đổi, Đường Tam hy vọng có thể sắp xếp đối thủ đến trận thứ 9 dễ dàng hơn. Còn chàng chủ thì lại muốn biết cách sử dụng và lai lịch của ba cái trận bàn này. Vậy cuộc trao đổi này sẽ có lợi ích gì? Các trận đấu tiếp theo của chiến đội Sử Lai Khắc sẽ ra sao? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Mấy ngày nay, Ứng Kiệt một mực mang theo một đám thủ hạ đắc lực đang nghiên cứu ba cái trận bàn này. Kết luận lại làm hắn thất vọng. Ba cái trận bàn này so với trong tưởng tượng của hắn phức tạp hơn nhiều. Trận bàn phức tạp liền có nghĩa là nếu muốn sử dụng là vô cùng khó khăn. Không có phương pháp đặc biệt là kích phát không được. Cởi dây phải do người buộc dây, nói rõ phương pháp sử dụng dĩ nhiên là rơi vào trên người chiến đội Sử Lai Khắc. Đối với cái này, Ứng Kiệt ngược lại là không có gì lo lắng. Ngay cả ba cái trận bàn này đều giao ra đây rồi, không có ý nói ra phương pháp sử dụng. Đơn giản chính là dùng tiền đến thu mua mà thôi. Trên thực tế, hắn theo như lời giá tiền tụ linh trận bàn là giả dối. Trên thị trường, một cái tụ linh trận bàn đã đến 300 miếng nguyên tố tệ. Thời điểm hắn nói ra mấy chữ 50 kia, tận lực quan sát nét mặt của Đường Tam bọn hắn. Cũng muốn xem một chút bọn họ có biết giá cả thật sự của tụ linh trận bàn hay không. Từ cái góc độ tác dụng trận bàn đến xem. Đường Tam lấy ra thăng linh trận bàn, dung linh trận bàn cùng truyền tống trận bàn, giá trị hẳn là đều tại phía trên tụ linh trận. Nhất là truyền tống trận bàn cùng dung linh trận bàn, đây đều là thứ tốt hiếm thấy. Ứng Kiệt không nhìn thấy mấy người chiến đội Sử Lai Khắc biểu lộ biến hóa dưới lớp mặt nạ. Nhưng biến hóa rất nhỏ vẫn có thể lộ ra một chút hé mở trên mặt để nhìn ra được. Đáng tiếc, hắn không có. So với phương pháp sử dụng ba cái trận bàn. Đối với Ứng Kiệt mà nói, lai lịch ba cái trận bàn không hề nghi ngờ mới là trọng yếu nhất. Tại dưới tình huống rõ ràng không có khả năng phòng chế, tìm kiếm ngọn nguồn liền biến thành trọng yếu nhất. Đường Tam chần chờ một lát về sau nói, chàng chủ đại nhân, thẳng thắn mà nói, chúng ta cũng không thể hoàn toàn nói rõ lai lịch của ba cái trận bàn này. Chúng ta trong lúc vô tình đã cứu một vị lão nhân, ba cái trận bàn này là hắn đưa cho chúng ta đấy. Câu chuyện này hắn cũng sớm đã bịa tốt rồi, chỉ đợi đến Ứng Kiệt hỏi mà thôi. Ứng Kiệt truy vấn, lão nhân sao? Con người sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói, là con người. Lúc ấy hắn bị thương, tổn thương rất nghiêm trọng. Về sau chúng ta cứu được hắn, giúp hắn trị thương thế. Hắn nói không biết lấy gì báo đáp, liền cho chúng ta ba cái trận bàn này. Ứng Kiệt hỏi, lão nhân kia hiện tại ở nơi nào? Ánh mắt Ứng Kiệt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Trong ánh mắt tinh thần lực chấn động rõ ràng trở nên mãnh liệt lên. Đường Tam lập tức trở nên đờ đẫn, dường như là vô thức nói. Chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào rồi. Chẳng qua là nghe hắn nói qua, hắn giống như sinh hoạt tại tổ đình bên kia. Còn nói chúng ta về sau nếu có cơ hội đi tổ đình, nói không chừng có khả năng gặp lại. Nghe Đường Tam mà nói, Ứng Kiệt hãm người trầm tư. Tổ đình sao? Đường Tam lần này lấy lý do thoái thác rất đơn giản. Nhưng là vừa vặn phù hợp thân phận của bọn hắn. Ngay cả tụ linh trận bàn chính là từ tổ đình lưu truyền tới. Một gã pháp trận đại sư tại tổ đình chính là Đường Tam bịa ra. Đây cũng là chuyện rất hợp lý. Ứng Kiệt nhịn không được nói. Ý của ngươi là nói, nếu như các ngươi tiến về tổ đình mà nói, còn có thể gặp được hắn sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Tại sau khi đạt được ba cái trận bàn này, chúng ta mới biết được bọn nó có hiệu quả thật tốt. Nhưng chúng ta cũng biết, chính mình bảo tồn không được thứ đồ vật tốt như vậy. Vị lão nhân kia nói, nếu như có thể lần nữa nhìn thấy, hắn sẽ một lần nữa cho chúng ta chỗ tốt. Hắn cho trận bàn thần kỳ như vậy, chúng ta dĩ nhiên muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng tổ đình bên kia, con người phụ thuộc bình thường là không thể đi vào được, trừ phi có được thân phận quý tộc. Cho nên chúng ta mới có thể đến tham gia đoàn chiến. Chính là hy vọng tại sau khi đạt được thân phận quý tộc, về sau có thể lần nữa nhìn thấy vị lão nhân kia. Lời nói này của Đường Tam nói rất hợp tình hợp lý, vô cùng phù hợp thân phận bọn họ bây giờ, cũng đem lai lịch ba cái trận bàn nói rõ. Tổ đình có một vị pháp trận đại sư cường đại, đây không phải là lẽ thường dễ hiểu sao? Vấn đề Ứng Kiệt suy tư là, vị pháp trận đại sư này thuộc về phe nào? Là dưới trướng của chủng quân cường đại nào? Tụ linh trận bàn xuất hiện kỳ thật có chút đột nhiên, nhưng tác dụng hiện ra rõ ràng. Những thứ này tụ linh trận bàn này ban đầu cũng không phải tại đại gia tộc nào xuất hiện, mà là trực tiếp xuất hiện tại trên thị trường. Cái ý tứ này là, vị pháp trận đại sư này rất có thể còn không có gia nhập vào bất luận một cái chủng quân cường đại nào. Hơn nữa hắn cũng biết, tụ linh trận bàn số lượng cũng không ít, lại thủy chung không có gì manh mối về lai lịch. Không nghĩ tới, manh mối như vậy lại bày tại trước mặt mình. Chính như Đường Tam nói như vậy, con người phụ thuộc bình thường nếu muốn đi tổ đình cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn Ứng Kiệt trầm tư, Đường Tam mặt mờ mịt. Hồi lâu sau, Ứng Kiệt nói, đem phương pháp sử dụng ba cái trận bàn nói cho ta biết. Sau đó các ngươi hãy đi về trước đi. Về sau cũng có thể tiếp tục tham gia trận đấu. Nếu có tin tức vị lão nhân kia, trước tiên nói cho ta biết. Khẳng định không thể thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Đối với cái sự kiện này, hắn cần phải cẩn thận mà suy nghĩ một phen mới được. Xem một chút như thế nào mới có thể tìm được vị pháp trận đại sư này. So với điều tra việc này với chủng quân mà nói, hắn cho là mình đã có được ưu thế nhất định. Ít nhất hắn đã biết pháp trận đại sư này là con người, hơn nữa thân tại tổ đình. Cơ hội này nếu như bắt lấy mà nói, mang đến chỗ tốt cùng mấu chốt buôn bán cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Cho nên nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. 300 miếng nguyên tố tệ tự nhiên vẫn là cho chiến đội xử lai khắc. Phương pháp sử dụng trận bàn từ Độc Bạch nói rõ từng cái. Rất nhanh Ứng Kiệt liền nắm giữ, dù sao hắn thế nhưng là cường giả thần cấp có được thần thức. Khi năm người đi ra đại đấu thú tràng, đại sư huynh luôn luôn trầm ổn tâm tình còn có chút kích động. Đây chính là 300 miếng nguyên tố tệ đấy. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua nhiều tiền như vậy, lần này thật sự phát tài. Đường Tam từ trong lúc nói chuyện với Ứng Kiệt đã biết một ít tin tức. Mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Ứng Kiệt ngấp nghé trận bàn, Đường Tam không cảm thấy bất ngờ. Tương lai có thể căn cứ điểm này để tiến hành tính toán. Đồng thời, hắn cũng từ Ứng Kiệt nghe được đoàn chiến gian nan nhất phải là một cuộc cuối cùng. Bọn họ tất nhiên phải đối mặt với đối thủ vô cùng cường đại. Nếu như là tại dưới tình huống không bại lộ năng lực chính mình, bọn họ nếu muốn đạt được thắng lợi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối với chiến đội Sử Lai Khắc mà nói, cái này chính là một lần rèn luyện rất trọng yếu. Nhưng mà, mình đã đem tin tức cho Ứng Kiệt. Chỉ cần Ứng Kiệt có hứng thú đối với vị pháp trận đại sư kia. Như vậy, liền nhất định sẽ bảo đảm chiến đội bọn họ an toàn. Ngày sau bọn họ tiến về tổ đình, cũng sẽ có một phần bảo hộ. Đối với Đường Tam mà nói, Ứng Kiệt là tin tưởng không nghi ngờ gì cả đấy. Nguyên nhân rất đơn giản, Ứng Kiệt từ trên căn bản liền xem thường con người. Cho nên trong tiềm thức hắn sẽ nghĩ là con người phụ thuộc bình thường làm sao có thể đạt được trận bàn cường đại như vậy. Mà pháp trận đại sư mà Đường Tam nhắc đến tuy rằng cũng là con người. Nhưng con người sinh hoạt tại tổ đình, vậy là không giống nhau. Nhưng Đường Tam cũng không biết con người sinh hoạt trong tổ đình là như thế nào. Nhưng hắn tin tưởng tổ đình nhất định có con người tồn tại. Con người có trí tuệ bậc cao, ở bên trong quần thể con người lớn như vậy. Làm sao ngay cả một gã thông minh kiệt xuất cũng không có cơ chứ? Mà chỉ cần có tồn tại như vậy thì có khả năng tiến vào tổ đình. Chiến đội Sử Lai Khắc tại đại đấu thú tràng đã tiến hành 6 trận đoàn chiến, đã lấy được 6 trận thắng lợi. Cách thân phận quý tộc càng ngày càng gần. Đồng thời, quan trọng nhất là Đường Tam xem như ngồi bên trên cùng chiếu với Ứng Kiệt rồi. Cái này nhưng lại để cho bọn họ sinh hoạt tại Gia Lý Thành, còn có tương lai tiến về tổ đình, giảm bớt rất nhiều lực cản. Đương nhiên, còn phải tiếp tục duy trì mối quan hệ này sau khi trở về từ tổ đình mới được. Mà nếu muốn duy trì điều này cũng không khó khăn, từ tổ đình lại mang về ít nhất một cái trận bàn là được. Nói không chừng đến lúc kia rồi, Mỹ Công Tử đã chấm dứt bế quan. Chỉ có đối với Mỹ Công Tử mới là chuyện Đường Tam rất cam tâm tình nguyện. Tiếp theo trong thời gian một tuần lễ, chiến đội Sử Lai Khắc lại đã tiến hành 3 trận đoàn chiến. Đúng vậy, đều là nghỉ ngơi một ngày sau đó liền tiến hành trận tiếp theo. 3 trận toàn thắng. Đối thủ của bọn hắn hoặc là không đủ mạnh lớn, hoặc là vừa vặn bị năng lực của bọn hắn khắc chế. bọn họ cơ bản đều cũng có vô hiểm mà chiến thắng đối thủ. 9 trận chiến thắng, chiến đội bọn họ xem như là con người lấy được chiến tích xưa nay chưa từng có. Thắng liên tục cộng với kết hợp với đại đấu thú tràng, lại để cho 5 người đường tam kiếm được đầy bồn đầy bát. Khoảng cách trở thành quý tộc, liền chỉ còn lại một bước ngắn. Tại bên trong Gia Lý Thành, thanh danh chiến đội Sử Lai Khắc ngay cả Khổng Tức yêu tộc cũng biết. Tại trong con người, càng là như thần cách tồn tại. Chỉ cần là nơi có con người, có thể nghe được thảo luận có quan hệ đến chiến đội Sử Lai Khắc. Có thể thấy được tầm quan trọng của bọn họ đối với con người ở toàn bộ Gia Lý Thành. Quả thực chính là biểu tượng tinh thần. Hiện tại tất cả con người cũng đang thảo luận về tình huống trận đoàn chiến thứ 10. Dự đoán chiến thuật Sử Lai Khắc có khả năng sử dụng với đối thủ bọn họ. Cùng với bọn họ là có thể thông qua đoàn chiến mà thu hoạch được thân phận quý tộc hay không. Mà lúc này, chiến đội Sử Lai Khắc mai danh ẩn tích rồi. Chiến đội Sử Lai Khắc 9 trận chiến thắng. 6 trận phía trước là bằng vào bản lĩnh của mình. Cho dù là bị nhắm vào, cũng khó khăn chiến thắng đối thủ. 3 trận đằng sau, có Linh Tê Lộc Yêu Vương Ứng Kiệt âm thầm trợ giúp. Ứng Kiệt bên kia đã rõ ràng hướng bọn họ tỏ vẻ, cuộc tranh tài thứ 10, bọn họ phải đối mặt đối thủ chính là mạnh nhất. Coi như là Ứng Kiệt cũng không thể có chỗ thiên vị. Xuất hiện chiến đội con người sắp trùng kích 10 thắng liên tiếp. Loại tình huống này đã kinh động đến tổng bộ đại đấu thú tràng, cũng chính là ở vào tổng bộ tổ đình. Trước khi cuộc tranh tài thứ 10 tiến hành, nhất định phải hướng tổng bộ báo cáo chuẩn bị. Từ tổng bộ phái chuyên gia đến đây giám sát trận đấu, bảo đảm không có bất kỳ tình huống thiên vị xuất hiện. Cho nên, trận thứ 10 là chiến đấu tuyệt đối công bằng. Duy nhất có thể tiết lộ cho bọn họ, chính là đối thủ cuộc tranh tài thứ 10 là ai. Không hề nghi ngờ, đối với chiến đội Sử Lai Khắc mà nói, cái này cũng không phải một đối thủ dễ dàng chiến thắng. Ứng Kiệt thậm chí âm thầm khích lệ bọn họ, hy vọng bọn họ không nên tham gia trận đấu này, bởi vì là xác suất chiến thắng quá thấp. Nếu như muốn đi tổ đỉnh mà nói, Ứng Kiệt có thể dùng là những biện pháp khác. Thí dụ như cải trang giả dạng trở thành yêu quái tộc, qua cửa xác minh Ứng Kiệt có thể giúp đỡ bọn họ chuẩn bị. Nhưng đề nghị này bị chiến đội Sử Lai Khắc cự tuyệt. Cải trang giả dạng tuy có thể tiến vào tổ đỉnh, nhưng tham gia đấu giá hội thì sao? Cũng không quá thích hợp cho lắm. Hơn nữa mộ khi lại bị phát hiện, cái kia chính là cục diện hẳn phải chết. Tổ đỉnh là nơi nào? Đây chính là nơi sinh hoạt của bao nhiêu yêu hoàng. Chỉ cần bị chú ý tới, bất luận trang phục gì đều rất khó giấu giếm được đỉnh cấp cường giả. Đường tam bọn họ lại không phải đi du lịch, mà là đi sưu tập tài nguyên. Cho nên, nhất định phải dùng thân phận chính quy mới được. Cho nên, cuộc tranh tài thứ 10 bọn họ nhất định tham gia. Chẳng qua, chiến đội Sử Lai Khắc cũng chưa có xác định thời gian, bọn họ cần phải làm càng nhiều chuẩn bị nữa mới được. Trong Hoàng Kim Sơn Cốc, Hoàng Kim Thụ thu phát ra khí tức sinh mệnh càng nồng đậm. Nó mỗi ngày đều đang sinh trưởng cường tráng. Từ mấy cây khô mộc, đến hiện tại đã cao lớn, tán cây tươi tốt, phát ra đích khí tức sinh mệnh mỗi ngày đều đang tăng cường. Cái này cố nhiên là tác dụng của tụ linh trận, nhưng cùng bản thân nó cũng có được quan hệ rất lớn. Bản thân sinh mệnh lực của Hoàng Kim Thụ càng mạnh, đối với hấp dẫn thiên nhiên chi lực bên ngoài cũng liền càng mạnh. Pháp trận chẳng qua là tác dụng phóng đại tụ tập linh lực, mà hấp thu vẫn là muốn dựa vào mắt trận là nó để hoàn thành. Gia Lý Sơn Mạch tuy rằng không phải sơn mạch giàu có nhất, thế nhưng muốn xem cùng so với nơi nào. Bên trong Gia Lý Sơn Mạch năng lượng sinh mệnh so với bên trên Đấu La Đại Lục đã ngang với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đều không kém nhiều lắm. Mà tại bên trong Gia Lý Sơn Mạch, vừa không có yêu thú quá cường đại để hấp thu những thiên địa khí này. Bên trong sơn mạch rộng lớn, thiên địa linh khí nồng đậm gần như vô cùng vô tận. Đây cũng là nguyên nhân căn bản để Hoàng Kim Thụ tiến hóa. Thông qua không ngừng mà cắn nuốt, hấp thu, tiến hóa, Hoàng Kim Thụ phát triển đã đi vào quỹ đạo rồi. Đằng sau muốn xem thời gian nó phát triển. Bên dưới Hoàng Kim Thụ, 5 người chiến đội Sử Lai Khắc cùng với các thiếu nữ Hồng Hồ tộc đều đang tu luyện. Ở bên trong khí tức sinh mệnh nồng nặc, cấp độ sinh mệnh của bọn hắn đều đang tiếp tục tăng lên. Do đó đền bù chỗ thiếu hụt huyết mạch yêu thần biến con người không thuần túy. Tuy rằng đối với chiến đội Sử Lai Khắc mà nói, tại trong thời gian ngắn nếu muốn còn có biến chất là không thể nào làm được. Nhưng tu luyện thêm một ngày, bọn họ có thể cảm nhận được bản thân lại tiến bộ một chút. Đã cấp 6, có được thiên hồ ba đuôi, độc bạch gần nhất có thể nói là được hưởng lợi nhất. Tại trước khi Đường Tam đến, hắn thậm chí cảm thấy được thiên hồ biến cấp 3 đều là xa xa không thể chạm tới, mà hiện tại, hắn đã là cấp 6 rồi. Hắn còn trẻ, không đến 16 tuổi. Tuổi nhỏ như thế liền có được thiên hồ ba đuôi. Cái này tại bên trong thiên hồ tộc cũng xem như là thiên tài mới có thể làm được rồi. Về phần tương lai có thể tăng lên tới cấp độ cao hơn hay không? Hiện tại Độc Bạch còn không dám hy vọng xa vời. Cấp 6 thiên hồ biến tại trong tổ chức cứu thục tuyệt đối là tương đối được coi trọng rồi. Mà truy cầu cấp độ cao hơn chính hắn mặc dù không hy vọng xa vời. Nhưng hắn tin tưởng tiểu đường. Hắn ỷ lại đối với đường tam trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ cũng là bởi vì tu vi thiên hồ biến đề cao, lại để cho hắn càng ngày càng cảm nhận được. Đường tam mới là tồn tại quan trọng nhất tăng lên số mệnh chính mình. Chỉ cần đi theo đường tam, cảnh giới tu vi chính mình có thể một mực tăng lên. Phía trước mấy lần tu vi bay vọt đều đã chứng minh điểm này. Cho nên, tại ở bên trong chiến đội Sử Lai Khắc, đối với đường tam cực kỳ có tin tưởng. Vũ Băng Kỳ trở lại cấp 8, về sau tu luyện càng khắc khổ. Mấy lần gặp phải nguy cơ sinh tử, lại để cho hắn đối với thực chiến cùng tu luyện bản thân đều đã có nhận thức hoàn toàn mới. Hắn đã đem băng tinh biến tu luyện đến một loại cấp độ khác. Đối với cảm ngộ băng nguyên tố trở nên càng ngày càng sâu, bắt đầu nắm giữ áo nghĩa băng nguyên tố rồi. Bây giờ đại sư huynh, đối với leo lên cấp độ thần cấp đã chân chính có tin tưởng rồi. Mà không phải giống như trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Trình Tử Tranh tiến bộ cũng rất lớn. Từ khi lần kia gãy cánh, về sau nàng liền phát hiện ra vấn đề của mình. Thân thể con người, huyết mạch kim bằng biến, vấn đề lớn nhất chính là thân thể không đủ mạnh. Mà thân thể không đủ mạnh liền không cách nào đem huyết mạch chi lực chính thức mà phát huy được. Cho nên, gần đây nàng một mực đang hướng về cái phương hướng luyện thể mà cố gắng tu luyện. Không truy cầu sớm ngày đột phá đến cấp 8, mà là tại cấp 7 tận khả năng mà vững chắc tu vi chính mình, đồng thời tăng lên khí lực. Hoàng Kim Thụ mang đến năng lượng sinh mệnh. Cùng với thiên tài địa bảo bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, đầy đủ cho nàng sử dụng tu luyện. Đối với cái này, đường tam còn chuyên môn thiết kế cho nàng một bộ phương pháp. Dùng thiên tài địa bảo gì ngâm thân thể, ăn cái gì, rèn thể như thế nào, tu luyện như thế nào. Ở phương diện này, đường tam có kinh nghiệm phong phú. Đừng nhìn Trình Tử Tranh gần nhất tại bên trên tu vi cảnh giới không có tăng lên quá nhiều. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác thân thể mình không giống nhau, so với trước tốt hơn rất nhiều rồi. Thân thể kiên cường dẻo dai làm cho huyết mạch chi lực cấp 2 của nàng dung hợp tốt cùng thân thể. Nàng bắt đầu chính thức trên ý nghĩa khống chế kim bằng biến rồi. Mà trái lại cùng nàng chính là, cô Lý gần đây hơn nữa là chú trọng tu luyện mặt tinh thần. Phục dụng thiên tài địa bảo cũng là thứ để tăng lên tinh thần lực. Đột phá đến cấp 7, hắn đối với khống chế thời gian so với trước kia càng tăng thêm tinh chuẩn. Phạm vi khống chế, hiệu quả khống chế đều tăng lên trên phạm vi lớn. Tại trong quá trình khống chế này, liền cần phải tinh thần lực cường đại xem như làm hậu thuẫn. Hơn nữa đường tam cũng xác thực nói cho hắn biết. Nếu như hắn tương lai còn muốn tiếp tục tăng lên. Như vậy, tinh thần lực hắn phải nhanh chóng tu luyện tới cấp 9 đỉnh phong. Như vậy mới có thể có chỗ hiệu quả kích thích huyết mạch chi lực bản thân hắn. Lại để cho thời quang biến tăng lên tốc độ càng nhanh. Đồng thời, phải bắt đầu cảm ngộ sâu về thời gian áo nghĩa. Đương nhiên, tất cả đây đều phải dùng tăng lên tinh thần lực xem như làm cơ sở. Thông qua không ngừng thực chiến, hơn nữa có đường tam chỉ dẫn. Tốc độ chiến đội Sử Lai Khắc tăng lên có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Hoàng Kim Sơn Cốc không giống với học viện cứu thục. Trong học viện còn có đám lão sư và đệ tử khác, đường tam cũng bất tiện nhiều lần mà đi chỉ điểm bọn họ. Mà ở chỗ này không giống, Trương Hạo Hiên mỗi ngày đều vội vàng cảm ngộ ảo diệu truyền tống đại trận. Coi như là đến Hoàng Kim Sơn Cốc, cũng là ở phương diện này mà cảm ngộ. Hắn căn bản sẽ không can thiệp đường tam làm cái gì. Hơn nữa, nơi này có tài nguyên dồi dào. Đồng dạng là thiên tài địa bảo, trải qua đường tam chọn lựa, thậm chí là gia công chế biến sau đó lại phục dụng, càng phát ra hiệu quả tuyệt đối là gấp bội. Có thể nói, từ bắt đầu tham gia đoàn chiến đại đấu thú tràng đến hiện tại. 2 tháng đến nay, toàn bộ đội viên chiến đội Sử Lai Khắc, thực lực cá nhân đều đã có bay vọt lớn. Đường tam chính mình tại phương diện tu luyện cũng là làm gì chắc đó. Hắn đem thiên hồ biến chính mình, thời quang biến đều tăng lên tới cấp độ cùng đồng bạn. Huyền Thiên Công ổn định tại tầng thứ 8, hắn đồng thời đang luyện thể cùng tăng lên tinh thần lực. Hắn kỳ thật không cần phục dụng quá nhiều thiên tài địa bảo. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí trải qua hoàng kim thụ chiết xuất loại bỏ. Những thứ thiên địa linh khí này đối với thân thể cùng tinh thần chi hải hắn có hiệu quả tẩm bổ rất tốt. Tăng lên tu vi cũng không nóng nảy, bởi vì là trải qua tu luyện đường tam phát hiện. Cấp độ yêu thần biến cùng cấp độ tu vi cùng một nhịp thở. nếu như chẳng qua là tu vi tăng lên, mà cấp độ yêu thần biến không tăng lên bằng tu vi. Như vậy, tiếp tục tu luyện yêu thần biến tăng lên sẽ trở nên rất khó khăn. Cho nên, tình huống tốt nhất là hai người cùng một chỗ tăng lên. Thậm chí là yêu thần biến ưu tiên tăng lên. Tu vi hắn nếu như không phải hắn cố ý áp chế, đã sớm đạt đến cấp 9 rồi. Nhưng đây không phải hắn muốn, hắn cần phải càng nhiều lắng đọng cùng tích lũy hơn nữa. Bởi vì hắn hiểu được, tương lai nếu muốn đột phá đến thần cấp là chuyện khó khăn cỡ nào. Tu vi không vội tăng lên, bởi vì là muốn chờ yêu thần biến đồng bạn tăng lên cảnh giới. Nhưng tại bên trên cấp độ tinh thần, hắn đem hết toàn lực đang cố gắng mà tăng lên. Tinh thần lực đã sớm đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Hiện tại tăng lên tinh thần lực, tự nhiên hơn nữa là dùng để tầm bổ thần thức. Đây không phải chuyển hóa, mà là kích nuôi dưỡng. Không hề nghi ngờ, dùng tinh thần lực đi kích dưỡng thần thức, tiêu hao là cực lớn. Mà tốc độ thần thức tăng lên cùng thập phần chậm chạp. Đây là một chuyện vô cùng hao tổn công phu. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại trước thần cấp, thần thức là không có biện pháp trực tiếp tu luyện. Hoặc là nói, một khi đường tam trực tiếp tu luyện tăng lên đến thần thức mà nói. Như vậy trước tiên sẽ bị vị diện chi chủ cái thế giới này phát hiện. Đến lúc đó, có thể đã không phải vấn đề có thành thần được hay không, chỉ sợ trực tiếp sẽ áp chế rất mạnh. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng loại biện pháp này để tầm bổ thần trí của mình. Tuy rằng chậm chạp, nhưng ít ra là có thể thực hiện, hơn nữa còn có hữu hiệu. Chỉ nhớ trong đầu đường tam bởi vì là thần thức vững chắc cùng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tại thời điểm vừa mới chuyển thế trùng sinh, hắn giữ lại trí nhớ khắc sâu nhất chính là tất cả ký ức cùng thê tử. Vì để cho những ký ức này tại dưới trạng thái thần thức suy yếu cũng không trở thành ảnh hưởng. Hắn thậm chí đem phương diện trí nhớ khác đều đặt ở tầng ngoài. Thế cho nên thời điểm hắn vừa mới chuyển thế tới, có nhiều thứ, kể cả về trí nhớ tu luyện, đều là không thế nào rõ ràng, chỉ nhớ rõ một ít thứ trụ cột nhất. Mà theo thần thức vững chắc cùng khôi phục, trí nhớ của hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đủ loại kinh nghiệm cùng với năng lực tư duy cường đại của một đời thần vương đều đang từng bước khôi phục. Đây mới là tăng lên lớn nhất của hắn. Năng lực vị diện này dù tu luyện thế nào cũng không có khả năng siêu việt như năng lực trước đây của hắn. Dù sao, tại trong thế giới tràn đầy tài nguyên khổng lồ này, còn cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua một gã cấp độ thần vương. Ra đời thần vương, cơ hồ là chờ đợi lớn nhất của tất cả vị diện. Bởi vì là chỉ có như thế, mới làm cho cả vị diện tiến hóa thành thần giới. Nhưng nếu muốn ra đời thần vương, là một chuyện vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói là không có khả năng thành công. Không biết có bao nhiêu vị cường đại đã dừng ở một bước này. Vì đi ra một bước này bỏ ra cố gắng cực lớn. Cho nên, đường tam nếu muốn làm chủ cái thế giới này, biện pháp tốt nhất chính là khôi phục thần vị thần vương. Liền bên ngoài như vậy, hắn cũng không đơn giản ảnh hưởng cân bằng một cái vị diện. Hắn khi đó, nhất định là không có kẻ địch. Đương nhiên, hắn hiện tại sẽ không đi suy nghĩ những thứ này. Bởi vì là khoảng cách khôi phục cảnh giới trước đây thật sự là quá xa. Đột phá đến thần cấp là rãnh trời chắc chắn phải đối mặt. Những ngày gần đây, hắn bên cạnh tu luyện, một bên thông qua khôi phục một chút thần thức. Hắn đang suy tư như thế nào mới có thể hoàn thành đột phá tại dưới tình huống đối mặt với toàn bộ áp lực cái vị diện này. Kết luận cuối cùng, đơn giản chính là bốn chữ, uy bức lợi dụ. Sau khi cuộc tranh tài thứ 9 chấm dứt, bọn họ đã lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc tu luyện hơn nửa tháng, cố gắng mà đền bù thiếu sót của mình, tăng lên chính mình. Nhưng cho dù là tại Hoàng Kim Sơn Cốc chỗ tu luyện thích hợp như vậy, tu vi bọn họ tăng lên cũng không có khả năng một lần là xong. Cũng cần thông qua không ngừng tích lũy mới có thể tiếp tục tăng lên. Thông qua trận đấu, hơn nữa bán ra tụ linh trận bàn, bọn họ đã nắm giữ một số tài phú cực lớn. Đường tam gần đây tận lực lại để cho Trương Hạo Hiên giảm bớt sản lượng tụ linh trận bàn. Một cái là vì nâng giá, cái khác chính là vì hướng tổ chức bên kia biểu đạt bất mãn. Trong chuyện đột phá thành thần này đã gây khó dễ đối với Trương Hạo Hiên, lại để cho đường tam thấy được trong tổ chức cứu thục chưa đủ tốt. Trong khoảng thời gian này đến nay, tổ chức cứu thục bên kia đã nhiều lần thúc giục Trương Hạo Hiên tiến về tổng bộ đi báo cáo công tác. Cho nên, việc đi về tổ đình đã như là lửa xém lông mày. Cuộc tranh tài thứ 10 của bọn họ cũng sắp bắt đầu. Ngồi vây quanh tại bên dưới Hoàng Kim Thụ, đường tam nhìn đồng bạn, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Đã đến trận cuối cùng rồi. Vũ Băng Kỳ nhìn về phía đường tam, mỉm cười nói. Chỉ cần đệ nghĩ là chúng ta chuẩn bị xong, chúng ta liền chuẩn bị xong. Độc Bạch cười nói. Không sai, đệ nói được thì được. Trình Tử Tranh nhìn quang mang màu vàng nhạt như ẩn như hiện trên làn da, giống như không có trắng nõn như trước kia, thoáng có chút buồn sầu. Vụng trộm nhìn Vũ Băng Kỳ, đại sư huynh không biết có thích bộ dáng chính mình bây giờ hay không. Nhưng mà, thực lực của mình đúng là tăng cường không ít. Cố Lý nói, tinh thần lực ta giống như tăng lên tới một điểm tới hạn, cần phải đến điểm kích thích. Đánh đi, 9 trận đều đã tới, phải đến một cuộc cuối cùng này rồi. Đường Tam gật đầu nói, được, vậy mọi người liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Tất cả dựa theo chúng ta tính toán làm việc. Một ngày sau, tin tức đại đấu thú tràng của Gia Lý Thành truyền đến làm cả Gia Lý Thành sôi trào. Chiến đội Sử Lai Khắc đã lấy được thắng lợi 9 trận đoàn chiến. Cuối cùng đã sắp tiến hành khiêu chiến trận thứ 10 của bọn họ. Mà bọn họ sắp sửa đối mặt đối thủ thì cũng là chiến đội đã lấy được 9 trận đoàn chiến. Đặc biệt cường đại, đặc biệt hung tàn khủng bố. Năm tên con người chiến đội Sử Lai Khắc đến tột cùng là một bước lên trời trở thành quý tộc. Hay là lại để cho tất cả cố gắng trước đó như nước chảy về biển đông. Tất cả đều muốn quyết định từ trận cuối cùng này. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ ở Gia Lý Thành hầu như cũng đang thảo luận tình huống một trận chiến này. Con người cơ hồ là xem trọng chiến đội Sử Lai Khắc, cũng nghĩ là mấy người bọn họ có thể chiến thắng. Vô luận đối thủ là ai, ngay tại lúc này, con người đều là đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại. Cái này dù sao cũng là từ lúc chào đời tới nay, nhìn thấy tộc nhân mang đến cơ hội cực là hiếm thấy. Lòng của bọn hắn tuy rằng vì vậy mà níu chặt, nhưng cảm giác không phải là tràn đầy khát vọng sao. Bọn họ thật tình hy vọng con người có thể hướng đi cấp độ cao hơn. Có lẽ, tại trong mắt con người phụ thuộc, con người quật khởi địa vị cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc ngang nhau đó là không có khả năng. Bọn họ chỉ là muốn nhìn thấy con người cũng có cơ hội trở thành quý tộc. Ít nhất, con người có trí tuệ cao, nội tâm là khát vọng trở nên rất mạnh mẽ. Khát vọng tại dưới áp chế yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà lao ra áp chế. Đại đấu thú tràng cho bọn họ một cái cơ hội như vậy. Lại để cho bọn họ lần đầu tiên chính thức cảm nhận được con người là có khả năng chống lại cùng yêu quái tộc cường đại. Một trận chiến này, một chuyến khó cầu. Giá vé đã bị xào đến gấp 3 giá gốc, vẫn là cung không đủ cầu. Mà cơ hồ tất cả đại quý tộc ở Gia Lý Thành nếu muốn đến quan sát trận này, đối với đại đấu thú tràng mà nói cực là hiếm thấy. Trận đấu này sẽ tại 3 ngày sau tiến hành. Bởi vì là muốn chờ tổ đình bên kia phái sứ giả tới chịu trách nhiệm giám sát, bảo đảm một trận chiến này công bằng. Chuyện con người đạt được 9 trận thắng lợi đã là chuyện vô cùng không thể tin được, quá dễ dàng khiến cho hoài nghi. Trong 3 ngày này, đầu đường cuối ngõ hầu như cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Thậm chí thỉnh thoảng có thể nghe được có người hô to bạo đầu. Không giống với con người, yêu quái tộc hầu như gây cũng nghĩ là con người không có khả năng chiến thắng. Bởi vì là trong nội tâm bọn họ vô thức mà nghĩ, không cho phép con người trở thành quý tộc là chuyện tất nhiên. Huống chi, chiến đội Sử Lai Khắc sắp sửa đối mặt nhánh chiến đội kia. Tại phương diện nhân khí, xa xa tại phía trên chiến đội Sử Lai Khắc, là dù là tiến về trước tổ đình dự thi, đội ngũ này cũng có thể chiến thắng. Cho nên, về tiền đặt cược trận chiến đấu này, tổng số lượng đặt cược đã là vô cùng kinh người. Đặt cược chiến đội yêu quái tộc chiến thắng, rõ ràng chiếm được thượng phong. Dù sao, tài phú trong tay con người là rất có hạn. Cho dù là trước đó mấy trận chiến đội Sử Lai Khắc thắng lợi lại để cho bọn họ đặt cược lời không ít, nhưng cũng không thể nào so với cùng các quý tộc yêu quái tộc. Nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên có rất nhiều tiền đặt cược về chiến đội Sử Lai Khắc, càng đem tỷ lệ đặt cược kéo xuống thêm vài phần. Điều này làm cho các đại quý tộc ban đầu chuẩn bị đem càng nhiều tiền đặt cược tại phương viện thời gian để tìm kiếm kích thích. Nhưng cũng lập tức tại đặt cược thắng bại đặt vào càng nhiều tài chính hơn nữa. Đem tỷ lệ đặt cược thắng bại một lần nữa kéo lên đến rồi 1 ăn 5. Nói cách khác, chiến đội Sử Lai Khắc chiến thắng mà nói, có thể đặt 1 ăn 5. Trận đấu còn chưa bắt đầu, về phương diện tỷ lệ ủng hộ, con người cũng đã xuống tuyệt đối hạ phong. Thậm chí có chút ít con người dường như có lý trí cũng đang khuyên nhủ đồng bạn bên người, không nên ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, con người nếu muốn đạt được thân phận quý tộc thật sự là quá khó khăn. Chính là đuôi tình huống như thế, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Thế cho nên liên tiếp vài ngày trước, người đến xem cuộc chiến ở đại đấu thú tràng đều trở nên đặc biệt phấn khởi. Ngày tiếp theo, tiền lời của đại đấu thú tràng càng ngày càng tăng, kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà ngày hôm nay, rút cuộc đã đi đến. Một khắc 5 người Đường Tam đi vào bên ngoài đại đấu thú tràng, mơ hồ cảm nhận được bầu không khí khác nhau. Trận đấu tại buổi tối, nghe nói từ sớm đại đấu thú chàng cũng đã bị vây chật như nêm cối rồi. Phủ thành chủ chuyên môn phái người đến duy trì trật tự. Đường Tam bọn họ thật sự vất vả chen đến phụ cận đại đấu thú chàng, lại lặng yên đeo lên mặt nạ. Hướng thủ vệ đại đấu thú chàng cho thấy thân phận mới bị được cho vào. Khắc nghiệt. Đây là 5 người Đường Tam đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Bầu không khí khắc nghiệt làm cho người ta một loại cảm giác áp chế vô hình. Thế cho nên ngày bình thường Độc Bạch rất hoạt bát đều câm như hến. Thời điểm bọn họ từ trong đám người lách vào, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều con mắt con người là màu đỏ. Những người kia cực kỳ hưng phấn, thậm chí có chút ít cuồng loạn. Trong này, tất nhiên có dân cờ bạc, nhưng càng nhiều nữa là con người tràn đầy chờ đợi. Mong mỏi con người chính thức trên ý nghĩa mà đạt được thắng lợi vượt thời đại này. Thắng lợi như vậy thật sự có thể đạt được sao? Không có ai biết. Hơn nữa, con người đối với trận đấu này đạt được thắng lợi, tin tưởng đang theo tin tức chính thức thả ra mà càng ngày càng nhỏ. Nhưng coi là như thế, con người cũng không nguyện ý bỏ đi dù là một chút xíu hy vọng. Dù sao, bọn họ mong mỏi cuộc sống như vậy đã đến, thật sự là quá lâu. Duy nhất không lo lắng, có lẽ cũng chỉ có Đường Tam. Hắn không chỉ không khẩn trương, thậm chí có chút ít kích động. Tâm tình như vậy, đã hồi lâu không có xuất hiện qua rồi. Ít nhất từ khi Mỹ công tử bế quan, về sau liền không còn có xuất hiện qua. Lực ngưng tụ của con người, có lẽ liền từ cuộc chiến đấu này mà ra. Tổ chức cứu thục hy vọng nhất đạt được, không phải là đem ra Lý Thành xem như là đại bản doanh của con người sao. Cho nên bọn họ mới ý định không tiếc bất cứ giá nào mà nâng đỡ Mỹ công tử kế nhiệm thành chủ ra Lý Thành. Dù biết rõ khả năng như vậy cũng không lớn, nhưng mà cũng đang cố gắng. Như vậy, vì Mỹ công tử, cũng vì con người, công tác ngưng tụ nhân tâm liền từ chúng ta tới hoàn thành. Thị huyết ma viên cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy 5 người Đường Tam đã đến, sắc mặt hắn nghiêm túc tiến lên nghênh đón, đem bọn họ dẫn tới phòng nghỉ. Đóng lại cửa phòng nghỉ, thị huyết ma viên trầm giọng nói. Ta đại biểu chàng chủ, cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần. Có phải các ngươi thật sự muốn tham gia một trận đấu cuối cùng này hay không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nếu quyết định, sinh mệnh chỉ có lần. Bỏ đi trận đấu, nhiều nhất chính là hư mất thanh danh. Dù sao cũng không ai xem qua bộ dạng dưới mặt nạ các ngươi còn có thể sống được rất tốt. Các ngươi đạt được 9 trận thắng lợi, đã là kỷ lục tốt nhất trong lịch sử con người rồi. Vũ Băng Kỳ lạnh nhạt nói, đã đến loại thời điểm này, coi như là biết rõ sẽ chết, chúng ta cũng không có khả năng lui lại. Đây chúng ta con người lần đầu tiên có được hy vọng. Nếu như chúng ta chết trận, ít nhất một viên hạt giống hy vọng của chúng ta sẽ nảy mầm tại trong nội tâm mọi người. Nếu như chúng ta không đánh mà lui, như vậy, hỏa chủng hy vọng liền thật sự dập tắt. Ngươi không phải con người, ngươi sẽ không hiểu được cái này đối với con người chúng ta có bao nhiêu quan trọng. Đây là động lực chống đỡ chúng ta càng muốn sống sót. Thị huyết ma viên nhìn hắn một cái thật sâu nói. Đã như vậy, ta đây liền không nói thêm gì nữa rồi. Tuy rằng chúng ta không phải cùng một cái chủng quần, nhưng việc đã đến nước này, ta là bội phục các ngươi. Các ngươi làm chuẩn bị đi. Nói xong câu đó, hắn mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay thị huyết ma viên rõ ràng không cung kính giống mấy trận đấu trước. Rất hiển nhiên, hắn cũng không cảm thấy chiến đội Sử Lai Khắc có thể sáng tạo kỳ tích. Lời nói của hắn hôm nay đều là lời nói trong nội tâm. Hắn là thật sự không hy vọng chiến đội Sử Lai Khắc tiếp tục dự thi. Nhưng lời nói này của Vũ Băng Kỳ cũng làm cho hắn từ đáy lòng mà bội phục. Vũ Băng Kỳ quay người nhìn về phía 4 người khác nói. Thị huyết ma viên nói không sai. Hôm nay, chúng ta rất có thể sẽ chết, sẽ không cách nào chiến thắng đối thủ. Nếu như trong các ngươi, hiện tại có người nào muốn rời khỏi, không sao, vẫn còn kịp. Chỉ cần có một người dự thi, liền đại biểu cho chiến đội Sử Lai Khắc chúng ta không có ngã xuống. Cũng đại biểu cho con người cũng không bao giờ ngã xuống. Hai con ngươi cố lý sáng ngời, cười nói. Đại sư huynh, thời điểm vừa tới, đệ thật sự là có chút lo lắng. Giống như thời điểm trước trận đầu đến cũng là vô cùng lo lắng. Mỗi cá nhân đều sợ chết, đệ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, huynh nói đúng, chúng ta đại biểu không chỉ là chính mình, càng là hy vọng của con người. Đệ bây giờ máu nóng đang thiêu đốt, không phải là chết sao? Cứ duy trì như vậy là được rồi. Lo lắng của hắn biến mất, trong đôi mắt, dường như thật sự có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trình Tử Tranh đứng người lên, chậm rãi hướng đi Vũ Băng Kỳ. Nhìn nàng, trong ánh mắt Vũ Băng Kỳ có vài phần ôn nhu nói. Tranh tử, đây là chuyện của nam nhân chúng ta, thật sự không phù hợp với. Trình Tử Tranh đi đến trước mặt hắn, bịt kín miệng của hắn, cười hì hì nói. Không nên nói chủ nghĩa nam tử ở đây. Tuy rằng ta rất thích hương vị mạnh mẽ này từ trên người nam nhân. Nhưng mà, con người có câu nói gọi là phụ nữ cũng không thua đấng mảy râu. Cũng là vì hy vọng con người, dựa vào cái gì chỉ có đàn ông các ngươi có thể. Nữ nhân chúng ta cũng có thể. Đại sư huynh, muội chỉ là muốn đối với huynh lời nói trong nội tâm. Huynh có thể cùng muội tới đây một lát không? Sao cơ? Vũ Băng Kỳ khẽ giật mình. Độc Bạch tại cách đó không xa cười ra tiếng. Hắc hắc hắc. Nói lời nói trong nội tâm cái rắm ấy. Tranh tử, ngươi không nên ở chỗ này quấy rối nha. Ta nói với các ngươi, ta đã tính qua, hôm nay số mệnh chúng ta đại cát đại lợi. Trình Tử Tranh hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Một lần nữa chuyển hướng Vũ Băng Kỳ, cầm lấy ống tay áo của hắn, trong mắt toát ra vài phần chi ý khẩn cầu. Vũ Băng Kỳ hít sâu một hơi, đột nhiên mở ra hai tay, dùng sức mà đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Đúng vậy, chính là loại không hề giữ lại mà ôm, gắt gao ôm. Một màn này, đừng nói cô Lý cùng Độc Bạch, ngay cả Đường Tam đều nhìn choáng váng. Tâm ý của Trình Tử Tranh đối với Vũ Băng Kỳ, bọn họ người sao lại không biết. Nhưng ngày bình thường Vũ Băng Kỳ vẫn luôn tận lực giữ một khoảng cách cùng nàng. Một điểm cơ hội cũng không cho. Ai có thể nghĩ đến, ở thời điểm này, đại sư huynh ở trước mặt mọi người cho nàng một cái ôm. Đại não Trình Tử Tranh càng là trống rỗng. Đại sư huynh chợt ôm ấp ấm áp, cánh tay hữu lực, cùng với khí tức nam sinh chỉ mỗi hắn có, làm cho nàng đã mất đi năng lực suy nghĩ. Sau đó nàng nghe được âm thanh Vũ Băng Kỳ tại bên tai nàng vang vọng. Tranh tử, cái gì đều đừng nói. Chờ sau khi trận đấu chấm dứt, khi chúng ta đạt được thắng lợi rồi, muội lại nói cho ta biết. Đến lúc đó ta sẽ rất tốt mà nghe muội nói, có rất nhiều thời gian nghe muội nói, được không? Nói xong, Vũ Băng Kỳ buông lỏng ra hai tay, mặt mỉm cười mà nhìn Trình Tử Tranh nói. Độc Bạch nói đúng, hiện ngay tại lúc này, chúng ta cũng không thể phân tâm. Lúc này khuôn mặt đến cái cổ nàng đã là đỏ bừng. Nàng trộm nhìn Vũ Băng Kỳ một cái, sau đó mới dùng sức mà gật đầu nói. Được. Vũ Băng Kỳ chuyển hướng Đường Tam mỉm cười nói. Đường Tam, đệ có cái gì muốn nói với chúng ta không? Đường Tam làm cười nói. Đã không có. Hôm nay đệ đến làm đội trưởng. Đường Tam đứng người lên, ánh mắt đảo qua từ trên người bốn vị, như trước mặt mỉm cười nói. Hôm nay, đệ sẽ không hề giữ lại. Lời vừa nói ra, con mắt bốn người khác hầu như đồng thời phát sáng lên. Bọn họ thủy chung không biết Đường Tam cuối cùng mạnh bao nhiêu. Một câu không hề giữ lại của hắn, so với bất luận lời nói gì đều có thể mang đến tin tưởng càng lớn. Đường Tam đưa tay phải ra, Vũ Băng Kỳ cũng thả bên trên tay phải của mình. Sau đó là Trình Tử Tranh, Độc Bạch, Cố Lý. Năm cái tay chồng lên nhau. Nụ cười trên mặt Đường Tam càng tăng thêm nồng đậm. Hắn hô lên một câu mà cả đời trước không biết hò hét qua bao nhiêu lần. Câu nói đó đã lạc ấn thật sâu tại trong linh hồn của hắn. Sử Lai Khắc, tất thắng. Năm người cùng phẫn nộ giống lên. Sử Lai Khắc, tất thắng. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đại đấu thú tràng ở Gia Lý Thành. Bởi vì là bên trong đại đấu thú tràng quá chen chúc, hôm nay thời gian kiểm vé sớm hơn một giờ. Lại để cho người có vé có thể sớm hơn mà tiến vào, dùng bảo đảm trật tự. Bên trong đại đấu thú tràng, sớm đã là không còn chỗ ngồi. Nhưng mà, hôm nay con người đến xem nếu so với mấy trận trước ít đi rất nhiều. Không phải con người không nguyện ý đến đây quan sát một trận quan trọng nhất, mà là bởi vì là vé vào cửa thật sự là quá mắc. Tại bên dưới các quý tộc tận lực giành giật vé, giá vé lên nhanh. Trong con người có thể mua được vé, có thể nói là giải rác không có mấy. Trên khán đài, mấy vị lão sư học viện cứu thục đều đã đến. Dùng Trấn trưởng Trương Hạo Hiên đứng đầu, Tư Nho, Quan Long Giang, Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ theo sát phía sau. Dùng tài lực Trương Hạo Hiên bây giờ, mua mấy tấm vé đương nhiên là không có vấn đề gì cả. Tại chung quanh bọn họ, còn có ước chừng 20 vị con người người. Đều là riêng phần mình tại bên trong chủng quần phụ thuộc có địa vị nhất định. Mộc Vân Vũ khẩn trương mà nắm chặt song quyền, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nàng thật sự không xác định được kết quả cuộc tranh tài hôm nay sẽ là như thế nào. Nàng nghe được tất cả tin tức đều là bất lợi đối với chiến đội Sử Lai Khắc. Nàng vốn là không dám tới nhìn trận đấu này, thế nhưng là nàng đúng là vẫn còn đến. Bởi vì nàng không yên lòng với bọn nhỏ. Trước đó 5 người Đường Tam mất tích, Trương Hạo Hiên nói cho bọn họ là đi tiến hành đặc huấn rồi. chính là tại dưới tình huống tất cả mọi người nhìn không thấy, bọn họ đã liên tục lấy được 9 trận thắng lợi. Thân là một phần tử cứu thục, mấy vị lão sư tự mình cảm nhận được, hiện tại con người bên trong Gia Lý Thành trở nên tràn ngập lực ngưng tụ trước đó chưa từng có. Cũng đang cầu nguyện cho chiến đội Sử Lai Khắc đạt được thắng lợi. Nhưng càng như vậy, bọn họ càng là có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Cuộc chiến đấu này, đối với con người mà nói, nếu chiến thắng chính là sáng tạo ra lịch sử mới. Nhưng mà, nếu như thua, bọn họ sẽ chết trên chiến trường. Như vậy, đối với cứu thục mà nói, không thể nghi ngờ chính là tổn thất thật lớn. Ai cũng không có đi chất vấn Trương Hạo Hiên vì cái gì không ngăn cản bọn họ. Chuyện nên chất vấn, trước khi tới cũng sớm đã chất vấn qua. Đến hiện tại Quan Long Giang vẫn còn đang mặt lạnh, hắn đã vài ngày không có nói chuyện cùng Trương Hạo Hiên. Từ Nho biểu lộ đúng là bình tĩnh, hắn ngồi tại bên người Trương Hạo Hiên, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Mộc Ân Tình hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Hạo Hiên hỏi. Trấn trưởng, thật sự có nắm chắc sao? Hắn đúng là vẫn còn nhịn không được hỏi lên. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn nói. Coi như là không có nắm chắc, chẳng lẽ bây giờ còn có thể đổi ý sao? Khóe miệng Mộc Ân Tình co giật một phát. Tư Nho cười mỉm nói. Đúng vậy. Đến lúc này, kỳ thật nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Song phương đã chuẩn bị lên trận, trận đoàn chiến này đã không thể tránh né. Hơn nữa, đây là một cuộc tử chiến chính thức. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đợi một chút đi, đừng sốt ruột. Các ngươi lúc nào đã gặp qua lão Trương làm chuyện gì mà không có nắm chắc chưa? Lời vừa nói ra, mấy vị lão sư khác tâm tình thoáng buông lỏng vài phần. Xác thực, Trương Hạo Hiên luôn luôn dùng trầm ổn chữ danh. Bằng không mà nói, viện trưởng học cứu thực cũng sẽ không là hắn, hẳn là Tư Nho tu vi cao hơn mới đúng. Trương Hạo Hiên không có lên tiếng, lại đang âm thầm oán thầm. Ta có nắm chắc thì cũng phải trong phạm vi ta có thể khống chế mới được. Có một tiểu tử, cũng sớm đã thoát ly khống chế của ta rồi. Ta chỉ là có lòng tin đối với hắn mà thôi. Cửa chính cực lớn mở ra, tại lúc bọn họ nói chuyện rãnh rỗi, tuyển thủ song phương dự thi đã đi vào bên trong đại đấu thú tràng rồi. Chiến đội Sử Lai Khắc bên này, như cũ là Vũ Băng Kỷ đi tuốt ở đằng trước. Đường Tam cùng tại phía sau hắn, sau đó là Cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh. Cũng không phải Đường Tam hôm nay nói mình là đội trưởng mà thay đổi trận hình. Đối thủ tất nhiên cũng là nghiên cứu qua bọn họ. Tạm thời biến trận tất nhiên sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Mà khi cửa bên phía đối diện với chiến đội Sử Lai Khắc từ từ mở ra, lúc năm đạo thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, hầu như tất cả yêu quái xem cuộc chiến đều phát ra tiếng hoan hô trời rung đất chuyển. Bên trong năm tên yêu quái đối diện, đứng chính giữa là một gã tráng hán thân cao ước chừng 2,5 mét. Thoạt nhìn lại cùng con người không có khác biệt quá lớn. Một mái tóc màu vàng không gió mà bay. Khuôn mặt anh tuấn cương nghị tràn đầy lạnh như băng cùng chi ý khát máu. Khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt, hiện ra lấy tuổi của hắn cũng không tính là trẻ. Cơ bắp toàn thân cường tráng mà cân xứng, hai tay nắm ở trên một thanh đại kiếm cắm trên mặt đất. Ánh mắt hướng về chiến đội Sử Lai Khắc bên này quét tới. Cứ việc đã sớm đã biết thân phận người này, nhưng thời điểm chính thức tận mắt thấy. Chiến đội Sử Lai Khắc bên này trừ Đường Tam ra, những người khác không khỏi trong lòng run sợ. Người này tại bên trong đại đấu thú tràng thật sự là tiếng tăm lừng lẫy. Làm sao để có thể đánh giá hắn đây? Lúc trước, thời điểm Đường Tam tại tham gia đại đấu giá hội, gặp qua một gã cường đại độc nhãn yêu là cường giả cấp 9 đỉnh phong, tên là Hu Hí, được xưng là sát ngã cuồng ma. Vốn là Đường Tam còn muốn tương lai có cơ hội đi khiêu chiến tên độc nhãn yêu cường thế kia. Đối với người kia, hắn là thật sự chán ghét. Nhưng mà, hắn đã chết trận rồi. Đúng vậy, liền tại hơn một tháng trước, vị độc nhãn yêu cường thế không ai bị nổi kia đã chết rồi. Mà tại dưới tình huống một đối một đem Hu Hí đánh chết, chính là vị trước mắt này. Hắn không có tên, hoặc là nói hắn cũng không chịu nói ra tên của mình. Dù sao tại bên trong đại đấu thú tràng, hắn chỉ có một tên hiệu, chính là Sư Hổ Kiếm Thánh. Đúng vậy, chính là Sư Hổ. Tại trên người hắn đồng thời chảy xuôi theo hai loại huyết mạch. Hơn nữa là hai loại huyết mạch hoàng kim, một loại là hoàng kim sư tử cùng một loại là hoàng kim thánh hổ. Huyết mạch hoàng kim hai tộc Sư Hổ đồng thời xuất hiện tại trên người hắn. Chỉ nhìn dáng người một cách đơn thuần, hắn không có cường tráng bằng bất luận một loại hoàng kim sư tử cùng hoàng kim thánh hổ nào. Thế nhưng là trong thân thể của hắn ẩn chứa lực bộc phát, đã vượt qua hai tộc này. Tuy rằng còn không có đạt trình độ huyết mạch cấp 1, nhưng tại bên trong huyết mạch cấp 2 đã là đỉnh phong. Sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc nếu muốn sinh ra hậu đại, bởi vì là chủng quần khác nhau, chỉ có 2% xác suất thành công. Mà bên trong 2% người may mắn này, lại có 9 phần do gen chỗ thiếu hụt mà chết non. Có thể sống, hơn nữa đồng thời có đủ hai loại huyết mạch tồn tại, cực kỳ thưa thớt. Không hề nghi ngờ, sư hổ kiếm thánh trước mặt này liền là một tên trong số đó. Chính vì hắn đồng thời có được hai loại huyết mạch, tại bên trong hai đại chủng quần hoàng kim, đều bị xem là dị loại, không để cho hắn tồn tại. Hắn thở nhỏ tại trong đau khổ dễ dụa sinh tồn, từng bước một mà tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Hắn là tại trong tiếng tạp chủng vũ nhục mà lớn lên. Khi hắn chính thức lớn lên, về sau ở sâu trong nội tâm tràn đầy căm hận. Vì vậy, hắn đi tới đại đấu thú tràng. Thời điểm vừa tới đại đấu thú tràng, hắn tu vi còn chỉ có cấp 7. Hắn dùng một năm thời gian, tại trong chiến đấu một mình, đạt được thắng liên tiếp. Cuối cùng lấy được thân phận quý tộc, tu vi cũng đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Hắn là cường giả chân chính, bằng vào một thanh trọng kiếm, cùng với huyết mạch hoàng kim song sinh cường đại, đi tới tiệm cận đỉnh cao nhân sinh. Căn cứ dự đoán của hai tộc Hoàng Kim Sư Tử cùng Hoàng Kim Thánh Hổ đối với hắn, tương lai hắn một khi trở thành thần cấp, sẽ nhanh chóng mở ra con đường tăng lên, nói không chừng có cơ hội trùng kích cấp độ đại yêu hoàng. Cho nên, hai đại gia tộc Hoàng Kim đã từng bài xích hắn, hiện tại cũng bắt đầu lôi kéo hắn, hy vọng hắn có thể quay về chủng quần. Nhưng mà, sư hổ kiếm thánh đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Đối với hai cái chủng quần cho hắn huyết mạch này, ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn chỉ có căm hận. Hắn thật rằng lưu tại bên trong đại đấu thú tràng, thông qua không ngừng chiến đấu để tu luyện cùng tích lũy tài nguyên của mình. Cũng không nguyện ý quay về bên trong hai cái chủng quần này. Hắn thà rằng dùng giết chóc để chứng minh tất cả. Cũng không muốn nhìn những tên trong hoàng kim gia tộc giả tạo này. Hu Hí khiêu khích hắn. Kết quả Hu Hí đã chết rồi, bị hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Hắn thở nhỏ liền hiểu được một cái đạo lý. Trên thế giới này, có thể hoàn toàn dựa vào cũng chỉ có chính mình, cùng với thực lực của mình. Nhưng mà, với hắn mà nói, đại đấu thú tràng trợ giúp đối với hắn tu luyện tăng lên đã càng ngày càng nhỏ. Hắn đạt đến cấp 9 đỉnh phong, ở chỗ này đã là tung hoành đánh chết không biết bao nhiêu kẻ địch. Bởi vì là bản thân là song sinh huyết mạch, hai loại huyết mạch hoàng kim tuy cường đại, nhưng là làm trong cơ thể hắn sinh ra một loại hàng rào huyết mạch, làm hắn muốn đột phá thành thần khó càng thêm khó. Từ tiến vào cấp 9 đỉnh phong đến hiện tại đã hơn một năm rồi. Mặc dù hắn không ngừng chiến đấu, nhưng thủy chung không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Đại đấu thú chàng nói cho hắn biết, đoàn chiến mang đến kích thích sẽ càng cường liệt, hắn cũng đã đồng ý tham gia đoàn chiến. Từ tổ chức với mấy tên cường giả, phối hợp hắn cùng một chỗ tham dự đoàn chiến. Không hề nghi ngờ, đoàn đội hắn đã lấy được 9 thắng liên tiếp. Nhưng làm hắn bất mãn là, hắn biết mình lại đã trở thành công cụ kiếm tiền của đại đấu thú chàng. Bởi vì hắn cũng không có từ trong đoàn chiến đạt được cơ hội tăng lên. Hôm nay là sư hổ kiếm thánh lưu tại đại đấu thú chàng tham dự một cuộc chiến đấu cuối cùng. Đánh xong một trận chiến này, hắn cầm đến một số tiền lớn, hơn nữa trước đó đã lấy được thân phận quý tộc. Trên thế giới này, hắn đã có thể đi đến bất kỳ nơi nào. Tại trong tư liệu chiến đội Sử Lai Khắc đạt được, có tin tức quan hệ với gã sư hổ kiếm thánh này. Hắn là một gã sư hổ thú vô cùng cường đại, tồn tại khủng bố trước đó chưa từng có. Cường giả huyết mạch cấp 1 đều rất khó chiến thắng hắn. Trong chiến đấu trải qua thiên truy bách luyện, hắn là cao ngạo, trong mắt hắn chỉ có bước về phía trước. Đúng vậy, hắn là cao ngạo. Cho nên, tại lúc trước hắn tham dự trong tất cả chiến đấu đoàn chiến, hắn căn bản là khinh thường cái gọi là tiến hành phối hợp cùng đồng đội. Hầu như mỗi lần đều là hắn bằng vào trọng kiếm trong tay mình chém giết đối thủ, nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Cho nên, trên khán đài tất cả hoan hô, hầu như đều là cho vị cường giả này. Sư hổ kiếm thánh rõ ràng đã là quý tộc, nhưng như cũ lưu tại đại đấu thú tràng tôi luyện bản thân. Cho nên, hắn là người mạnh nhất phía dưới thần cấp. Kỳ thật, đồng đội đứng tại hai bên sư hổ kiếm thánh cũng không yếu. Tuy rằng hào quang bọn họ bị đội trưởng che lấp rất nhiều, nhưng có thể ở một chỗ tổ hợp cùng sư hổ kiếm thánh, há lại sẽ là thế hệ hời hợt. Hơn nữa, bốn gã đồng đội của sư hổ kiếm thánh này có một cái đặc điểm chung. Bọn họ đều là con riêng đến từ đại gia tộc. Không sai, chính là con riêng. Con riêng yêu quái tộc sinh ra tại trong gia đình quý tộc là không có trở tư cách trở thành quý tộc. Đây là quy định của tổ đình. Các đại yêu quái tộc vì huyết mạch thuần khiết cũng không ủng hộ con riêng. Bởi vậy, có chút yêu quái tộc cường đại vì để cho con riêng chính mình đạt được thân phận quý tộc, cũng đã nghĩ chút ít phương thức đặc thù. Trong đó, nhanh chóng nhất cũng là phương thức trực tiếp nhất, chính là hợp tác cùng đại đầu thú chảng. Thắng liên tiếp 10 trận đoàn chiến có thể đạt được thân phận quý tộc, đây là mau lẹ hạng gì? Từ trên lý luận mà nói, rất nhanh có thể trong 10 ngày liền lấy được thân phận quý tộc. Cho nên, khi đại đấu thú chàng xuất hiện cường giả đỉnh cấp, sẽ buôn bán danh ngạch đội viên với đỉnh cấp cường giả. Từ cường giả đỉnh cấp dẫn đội cướp lấy thắng lợi, từ đó thu hoạch được thân phận quý tộc. Đây là quy tắc cho phép. Đương nhiên, làm như vậy cũng phải gánh chịu mạo hiểm, hơn nữa là mạo hiểm tử vong. Cho nên, muốn dùng loại phương thức này để đạt được thân phận quý tộc, bản thân vẫn là phải có nội tình mới được. Bốn gã đồng đội của sư hổ kiếm thánh này đều là như vậy mà đến. Linh Tê Lộc Yêu Vương Ứng Kiệt vẫn là vô cùng coi trọng chiến đội Sử Lai Khắc. Cho nên, thời điểm lúc trước là bọn họ lựa chọn đối thủ. Cố ý hỏi thăm qua bọn họ nguyện ý đối mặt với đối thủ như thế nào. Là do sư hổ thánh kiếm vô cùng cường đại xuất lĩnh chiến đội quý tộc. Hay là cái loại chiến đội thực lực bình quân mà cường đại mà phối hợp ăn ý. Chiến đội sau hiển nhiên không có khả năng có cường giả như sư hổ kiếm thánh. Mà vấn đề lớn nhất phía trước là sư hổ kiếm thánh có thể bằng vào chi lực mình hủy diệt cái đoàn này, hơn nữa chưa bao giờ thất thủ. Đường Tam lựa chọn chiến đội phía trước. Cho nên, sư hổ kiếm thánh đứng ở trước mặt bọn họ. Bốn gã đồng đội của sư hổ kiếm thánh cũng không kém. Ba gã là cấp 8, một gã là cấp 9 sơ kỳ. Chủng quần bốn người này cũng là tất cả không giống nhau. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc hầu như đều là dành cho sư hổ kiếm thánh. Tại bên trong đại đấu thú chàng Gia Lý Thành, sư hổ kiếm thánh có vô số người ủng hộ. Hắn thậm chí là đối tượng nữ tử hai tộc sư hổ muốn lấy làm chồng nhất. Sư hổ kiếm thánh đối với những tiếng hoan hô này ngoảnh mặt làm ngơ. Lặng yên quét một cái ánh mắt về đối thủ đối diện. Về sau, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Với hắn mà nói, đối thủ là ai cũng không trọng yếu. Dù sao hắn đều chiến thắng đối phương, đánh chết đối phương, sau đó tiếp tục đi con đường của mình. Tâm tư của hắn đã bay ra Gia Lý Thành, bay về phía thế giới bên ngoài. Hắn một mực đang tìm kiếm con đường thành thần thuộc về mình. Hắn vô cùng kiên định mà nghĩ là mình nhất định có thể tìm được. Hắn sẽ hướng hai đại gia tộc Hoàng Kim chứng minh, chính hắn một tên tạp chủng, nếu so với những tên cái gọi là thuần chủng kia sẽ mạnh đến bao nhiêu. Hắn muốn đem vũ nhục đã chịu khi còn bé, một mực trả lại cho bọn họ. Hai đại gia tộc Hoàng Kim hiện tại lôi kéo đối với hắn, tại hắn xem ra là vô cùng buồn cười. Bởi vì là hai đại gia tộc Hoàng Kim cũng không biết, hắn đem bọn họ xem như là kẻ thù mà không phải thuộc sở hữu. Lúc này tiếng của người chủ trì vang lên. Hôm nay đối với trận đấu quyết định này, chắc hẳn tất cả mọi người đã mong đợi thật lâu. Một trận chiến hôm nay, nhất định sẽ có một phương trở thành quý tộc, mà đổi thành một phương có lẽ sẽ mất mạng. Chiến đội Sử Lai Khắc là hy vọng của con người. Bọn họ cùng nhau đi tới, đối chiến với kẻ địch mạnh mẽ liên tiếp chiến thắng. Cuối cùng đứng ở trên chiến trường trận thứ 10 quyết định này. Mà chiến đội vô địch, đúng vậy chính là chiến đội vô địch của chúng ta, cùng nhau đi tới, tung hoành không kẻ địch. Phần vô địch này, trong mắt của ta chắc chắn sẽ kéo dài. Sư hổ kiếm thánh, vô địch, vô địch, vô địch. Nói xong lời cuối cùng, người chủ trì điên cuồng mà hò hét lên. Cho nên, trong trận chiến này ta xem trọng chiến đội vô địch. Các vị khách quý, các ngươi còn đang chờ cái gì? 3 phút, ta nghĩ là chỉ cần 3 phút, sư hổ kiếm thánh vĩ đại của chúng ta có thể thoải mái mà bổ ra đầu lâu cùng thân thể tất cả tôm tép nhãi nhép đối diện. Bên trong 3 phút chấm dứt trận đấu, vững vàng chiến thắng. Nhanh chóng đặt cược đi. Mà đám con người ngu ngốc đặt cược cho chiến đội Sử Lai Khắc chiến thắng kia, các ngươi nhất định thất vọng rồi. Phụ thuộc, vĩnh viễn đều chỉ có thể là phụ thuộc. Những lời này của người chủ trì tràn ngập kỳ thị không chỉ vang vọng tại bên trong đại đấu thú chàng, càng truyền ra đến bên ngoài. Bên ngoài đại đấu thú chàng, vô số tiếng gọi ầm ĩ vang lên theo. Đó là âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng chống lại không cam lòng. Là vô số âm thanh con người mang theo một tia hy vọng lại dẫn lo lắng cùng sợ hãi. Trong chàng yêu quái tộc sôi trào, bởi vì lời của người chủ trì mà nhao nhao bắt đầu đặt cược. Lập tức khiến cho chỉnh thể tiền đặt cược đạt đến một cái số lượng rất cao. Trên khóe miệng người chủ trì vểnh lên, mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn đương nhiên là xem trọng chiến đội vô địch. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, sư hổ kiếm thánh bên kia tất nhiên sẽ đạt được 7 mưu đặt kế. 3 phút hay là muốn lại để cho đối thủ sống qua 3 phút. Chính thức là nắm ở trong tay đại đấu thú chàng mới đúng. Song phương lúc này cũng đã đi vào chàng, xa xa đúng đối diện nhau. Sư Hổ Kiếm Thánh cầm trọng kiếm trong tay mở ra hai con ngươi. Ánh mắt lạnh như băng mà bình tĩnh, đầu tiên liền rơi vào trên người Vũ Băng Kỳ đứng đầu chiến đội Sử Lai Khắc. Vũ Băng Kỳ có được băng tinh biến, trong nháy mắt tiếp xúc cùng ánh mắt đối phương. Lập tức liền cảm giác tâm trạng mình dường như muốn bị đông kết. Đó là một loại sát khí vô hình, càng là loại tinh thần cường đại, hắn cảm giác thân thể của mình tựa như muốn bị xé nứt. Sư Hổ Kiếm Thánh, cường hãn như vậy sao? Mặc dù đã sớm biết người đối diện này có chiến tích khủng bố, thời điểm lựa chọn, Đường Tam bình tĩnh vẫn là làm trong nội tâm bọn họ đều không chần chờ. Thế nhưng là, hôm nay khi bọn họ chính thức đối mặt với người này, Vũ Băng Kỳ mới hiểu được Sư Hổ Kiếm Thánh thực lực là cường đại hạng gì. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đi ra, về phía trước bước ra một bước, đứng ở trước người Vũ Băng Kỳ. Lập tức, Vũ Băng Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Cái loại sợ hãi làm lông tóc hắn dựng đứng biến mất vô tung. Che ở trước người hắn đấy chính là Đường Tam. Đường Tam đeo mặt nạ, ánh mắt đồng dạng bình tĩnh. Cái sắc khí ngập trời kia bao phủ tại trên người hắn, liền tựa như châu đất xuống biển biến mất vô tung. Cũng không có sinh ra bất luận hiệu quả chấn nhiếp gì đối với hắn. Ánh mắt Sư Hổ Kiếm Thánh khẽ nhúc nhích. Hắn ban đầu đối với một trận chiến này cũng không có quá suy nghĩ nhiều, lúc này lại bị khơi gợi lên một tia hứng thú. Chiến thuật của chiến đội Sử Lai Khắc đối mặt với một trận chiến cuối cùng rất đơn giản. Tại trước khi bắt đầu trận đấu hôm nay, Đường Tam cũng đã bố trí xong. Sư Hổ Kiếm Thánh cường đại nhất của đối phương giao cho hắn. Bốn gã đối thủ khác là thuộc về bốn người Vũ Băng Kỳ. Cứ việc bốn gã đối thủ ở đối diện, có một tên là cấp 9 sơ kỳ, ba gã là cấp 8. Nhưng nếu như phe mình có được một vị huyết mạch cấp 1, hai vị huyết mạch cấp 2, hơn nữa một vị mặc dù là huyết mạch cấp 3, nhưng có cảm giác cùng điều khiển cường đại với nguyên tố lực. Nếu như còn không cách nào đối kháng được mà nói. Như vậy, bọn họ trước đó cố gắng không phải uổng phí sao? Tay phải Đường Tam nhẹ nắm, một đạo hào quang màu đỏ sậm tiếp theo sáng lên, chuôi chiến chùy xuất hiện tại trong tay của hắn. Chính là phá thiên chùy. Từ khi đã có được chuôi phá thiên chùy này, về sau, đại đa số thời gian Đường Tam dùng nó để rèn, phụ trợ tăng lên tinh thần lực chính mình, rất ít dùng nó chiến đấu. Hôm nay là thời điểm biểu hiện ra năng lực chiến đấu của nó rồi. Thời điểm Đường Tam lần đầu tiên nhìn thấy Sư Hổ Kiếm Thánh. Hắn cũng rất rõ ràng, dùng tu vi chính mình bây giờ, nếu muốn chiến thắng đối thủ, chỉ sợ thật sự phải dùng vũ khí mới được. Có thể đạt được Đường Tam đánh giá như vậy, có thể thấy được thực lực Sư Hổ Kiếm Thánh cường hãn đến cỡ nào. Trận đấu, bắt đầu. Người chủ trì cao giọng hò hét, tuyên bố trận đấu quyết định bắt đầu. Bốn gã đồng đội bên người Sư Hổ Kiếm Thánh hầu như đồng thời lách mình mà ra, hướng về chiến đội Sử Lai Khắc vò tới. Dưới người độc bạch hào quang lập lòe, trận văn màu vàng trải rộng ra, chính là thăng linh trận. Linh khí nồng đậm bị hắn dẫn dắt hội tụ, tác dụng trên thân thể mỗi người đồng bạn. Đúng vậy, tại trước khi trận chiến đấu này bắt đầu. Vì cho bọn họ càng nhiều cơ hội sinh tồn, Linh Tây Lộc Yêu Vương tạm thời đem ba cái trận bàn giao cho bọn họ sử dụng. Lại để cho Đường Tam xem trọng đối với Linh Tê Lực Yêu Vương chính là vị này cũng không có tại trong quá trình nghiên cứu cưỡng ép mở ra ba cái trận bàn mà dẫn đến bọn nó tổn hại. Thăng linh trận kích phát, Vũ Băng Kỷ cùng Cô Lý một trái một phải đứng tại hai bên Đường Tam. Trình Tử Tranh bay lên trên không trung, trên người kim quang lượn lờ, kim bằng biến đã thi triển ra. Mà Đường Tam lúc này bước ra thăng linh trận. Nguyên nhân rất đơn giản, đối diện Sư Hổ Kiếm Thánh đã động đậy. Hắn đồng dạng vừa xài bước ra, hướng về phía Đường Tam đi đến. Đối mặt với đối thủ khiến cho hắn hứng thú, hắn ban đầu nội tâm bình tĩnh, chiến ý đang thiêu đốt lên. Hắn đến rồi cảnh giới này, đối thủ có đáng ra coi trọng hay không, có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó hay không. Trên thực tế trong chốc lát có thể đoán được. Mà giờ khắc này, đối thủ nắm chiến chùy trong tay kia, thân thể tựa hồ đã cùng chiến chùy hoàn toàn hòa làm một thể. Trong mắt hắn, là đối thủ đáng ra toàn lực ứng phó. Dù là đối thủ nếu một khắc sẽ bị kiếm hắn chém thành hai khúc, hắn cũng nhận thức đối thủ ít nhất là đáng giá được hắn tôn trọng. Hỏa diễm màu vàng sáng chói lập tức từ trên người Sư Hổ Kiếm Thánh bay lên. Hỏa diễm màu vàng nóng bỏng mà thần thánh kia phụ trợ hắn càng tăng thêm to lớn cao ngạo. Trong tay hắn chui trọng kiếm kia chiều dài vượt qua 7 thước, độ rộng chừng nửa xích, lập tức liền được nhuộm thành màu vàng. Hắn 3 bước đầu chạy bộ cũng không nhanh, nhưng đến bước thứ 4 hắn đã chạy như điên. Tay phải nắm trọng kiếm, đem trọng kiếm màu vàng siêu cấp kéo tại bên người. Sải bước mà hướng về Đường Tam cuồn cuộn mà đến. mỗi một bước bước ra, khí thế trên người hắn sẽ cường hãn một phần. Hoàng kim hỏa diễm trên người cũng đốt cháy càng tăng thêm sáng chói. Trên khán đài, người chủ trì kinh nghi bất định mà nhìn sư hổ kiếm thánh. Đối với cái người tình huống này, hắn đã xem qua quá nhiều cuộc tranh tài lại biết rõ ràng. Sư hổ kiếm thánh ở loại trạng thái trước mắt này, rõ ràng là đã thúc giục toàn lực. Công kích như vậy, đối phương rất có thể một lát cũng đỡ không nổi. Đây chẳng phải là thật sự muốn bên trong 3 phút liền chấm dứt trận đấu sao? Không, cái này không thể. Nếu thực sự là loại này mà nói, chính mình chỉ sợ sẽ phải chịu trách phạt. Chẳng lẽ thật sự muốn lên đến liền chiến thắng sao? Ngay tại sư hổ kiếm thánh bắt đầu cuồn cuộn, đồng thời Đường Tam cũng mở ra tốc độ, sải bước mà hướng về đối phương chạy như điên. Tốc độ bọn họ có chút tương tự, tốc độ tự hồ cũng kém không nhiều. Càng là trong cùng một lúc nhảy lên thật cao, xông về đối phương. Hỏa diễm màu vàng sáng chói từ trên người sư hổ kiếm thánh bỗng nhiên bộc phát. Nhưng tại hắn trên không tiếp theo trong nháy mắt. Tất cả hỏa diễm màu vàng vậy mà đều chảy vào bên trong chui trọng kiếm kia. Trọng kiếm lập tức đã đến đỉnh đầu Đường Tam. Cái kiếm này là tinh khí thần hoàn toàn thống nhất, là huyết mạch cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Người xem dường như nhìn thấy sau lưng sư hổ kiếm thánh, toàn bộ không gian đều biến thành màu vàng, một cái hư ảnh mãnh thú cực lớn đang ngửa mặt lên trời gào thét. Đối mặt với một kiếm như vậy, thân hình Đường Tam nhìn qua là nhỏ bé như thế. Dường như tiếp theo trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mì, triệt để tiêu tán ở thế gian này. Kim quang rơi xuống, thân ảnh kia cơ hồ là lập tức liền bị chia làm hai nửa. Thời điểm trên đài phát ra một mảnh kinh hô, người sáng suốt lại giật mình phát hiện. Thân ảnh bị chia làm hai nửa dĩ nhiên là hai đạo thân ảnh nguyên vẹn, mà không phải bị chém ra hai nửa. Trong mắt sư hổ kiếm thánh hiện lên một vòng kinh dị. Chém ra trọng kiếm màu vàng cưỡng ép thu hồi. Kim quang từ thân kiếm chảy quay về trên người hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, vô số kim quang từ trên người hắn bộc phát ra. Giống như là bùng nổ toàn bộ không gian phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Một màn quỷ dị xuất hiện, dùng thân thể sư hổ kiếm thánh làm trung tâm. Kim quang vòng ngoài là nổ tung, mà ở trong kim quang đằng kia. Kề sát tại chung quanh thân thể sư hổ kiếm thánh, đấy là một vòng gợn sóng màu đen, dường như là không gian bị xé nát. Mà hai đạo thân ảnh từ bên cạnh xông qua hắn, thoáng rồi một lát, tiếp theo nhanh chóng lao ra mấy chục thước, thoát ly phạm vi kim quang. Sau đó, hai đạo thân ảnh hợp hai làm một, lướt qua rơi xuống đất, không có dơ lên nửa phần bụi bặm. Bên kia sư hổ kiếm thánh cũng rơi xuống đất, ánh mắt ngưng trọng. Song phương liền ngăn cách khoảng cách hơn 10 mét, đối mặt nhìn nhau, không có nóng lòng ra tay. Đây là xảy ra chuyện gì? 99% người xem đều không hiểu được vừa rồi chuyện gì đã xảy ra. Mà người xem thực lực cường đại, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Ánh mắt Từ Nho có chút ngốc trệ, giật mình mà nhìn một màn này. Trước đó tưởng là Đường Tam sắp bị đánh chết, Quan Long Giang, Mộc Ân Tình cùng Mộc Phân Vũ, mắt ngây mồm dại mà chậm rãi ngồi xuống. Cùng bọn họ giống nhau, tự nhiên còn có những khán giả con người khác. Hắn, Từ Nho lúng túng nói ra một chữ. Bờ môi Trương Hạo Hiên cũng đang run rẩy lấy. Hai tay của hắn không biết lúc nào đã nắm chặt thành quyền, nhưng vẫn là mớm mớm mà nói. Lợi hại hay không? Đệ tử ta dạy dỗ lợi hại hay không? Từ Nho bằng vào thần thức quan sát, mới đại khái phân biệt ra được vừa rồi tại thời điểm song phương sắp va chạm xảy ra chuyện gì. Một kiếm kia của sư hổ kiếm thánh thật sự là quán chú tinh khí thần, long trời lở đất. Cho dù Từ Nho thân là cường giả thần cấp, ở đằng kia một cái chớp mắt đều cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Tuy rằng sư hổ kiếm thánh còn không phải thần cấp, thế nhưng là sư hổ kim cương kiếm quán chú kia tại bên trên lực bộc phát chỉ sợ cũng có thể so sánh cùng cường giả thần cấp. Tinh thần lực hoàn toàn tập trung đối thủ, làm đối thủ tránh cũng không thể tránh. Lực lượng sư hổ thánh kiếm kinh khủng cùng bản thân song trọng huyết mạch chi lực hoàn mỹ chồng tăng thêm. Một kiếm như vậy, cường giả thần cấp trở xuống căn bản không cách nào ngăn cản. Trọng yếu hơn là không cách nào né tránh. Thế nhưng là, chính là một kích không cách nào né tránh như vậy đã bị Đường Tam tránh được. Đường Tam dùng một loại bộ pháp thần kỳ, cứng rắn mà tránh được. Tựa như La phân thân tránh đi phong mang, từ bên cạnh hắn xẹt qua. Như bên ngoài tại xẹt qua đồng thời, thân thể Đường Tam lắc lư cũng không phải bị đối phương ảnh hưởng, mà là đang tìm kiếm sơ hở của đối thủ. Trong tay hắn chiến chùy đã vận sức chờ phát động. Mà sư hổ kiếm thánh cũng trong khoảnh khắc đó bày ra năng lực chiến đấu cường đại, đem toàn lực ứng phó chém ra một kiếm cưỡng ép kéo về. lực lượng chảy trở về, sau đó phát ra một kích công phòng nhất thể toàn diện, không có cho Đường Tam cơ hội công kích. Có thể nói, song phương ở đằng kia lập tức ứng đối đều là hoàn mỹ không tì vết. Sư Hổ Kiếm Thánh nhìn qua khí thế lừng lẫy, nhưng đám cường giả thần cấp hiểu được. Chính thức càng khó làm được là một cái chớp mắt né tránh của Đường Tam cái. Né tránh như vậy, đầu tiên liền có nghĩa là một chuyện. Đó chính là, Sư Hổ Kiếm Thánh không thể chính thức mà tập trung vào Đường Tam. Hoặc là lại để cho hắn từ bên trong tập trung đơn giản mà tránh thoát đi. Cái ý vị này như thế nào? Có nghĩa là tinh thần lực của Đường Tam còn muốn tại phía trên Sư Hổ Kiếm Thánh. Hơn nữa hẳn là có chênh lệch nhất định mới có thể tránh đi từng kích này. Từ Nho tự hỏi, nếu như cứng rắn đối đầu, vận dụng thần thức mà nói, chính mình có lẽ miễn cưỡng có thể ngăn cản một kích này của Sư Hổ Kiếm Thánh. Nhưng nếu muốn tránh đi một kích này là không có khả năng đấy. Coi như là tinh thần lực đã là cấp độ thần thức. Đối mặt với tinh khí thần hợp nhất tập trung như vậy, cũng sẽ không lựa chọn né tránh. Coi như là miễn cưỡng tránh đi, tiếp theo sắp sửa đối mặt nhất định là đối phương tiếp tục không ngừng mà điên cuồng công kích. Chính mình sẽ rớt xuống hạ phong, không bằng cứng rắn đối phản công còn tốt hơn. Mà Đường Tam đuôi tình huống như thế, chẳng những tránh được công kích của đối thủ, còn lại để cho đối thủ không thể tiếp tục tiến công. Cái này thật là đáng sợ. Ý vị này, hắn có lẽ thật sự có thực lực chính diện đối kháng với Sư Hổ Kiếm Thánh. Liền tại qua trong giây lát, Đường Tam cùng Sư Hổ Kiếm Thánh hoàn thành lần đầu tiên giao phong. Đồng thời, chiến đấu bên cạnh cũng triển khai. Bốn gã đội viên của chiến đội vô địch hiển lộ tất cả thần thông. Bốn đạo lực công kích cường đại, toàn bộ hướng về bốn người chiến đội Sử Lai Khắc. Đúng lúc này, bốn người chiến đội Sử Lai Khắc, trận văn màu vàng dưới chân hào quang biến ảo. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh cũng đã hư không tiêu thất rồi. Không sai, thăng linh trận bàn biến thành truyền tống trận bàn. Hơn nữa còn là truyền tống từ chiến trường bên này đến bên cạnh khác, truyền tống cự ly xa. Bốn gã đội viên của chiến đội vô địch công kích lập tức rơi vào không trung. Mà bốn người chiến đội Sử Lai Khắc đã xuất hiện ở phía xa. Trên mặt Độc Bạch lộ ra thần sắc vẻ đắc ý, còn hướng về bốn gã đội viên chiến đội vô địch ngoắc ngón tay. Thời điểm ba ngày trước, Đường Tam đã bố trí chiến thuật cho mọi người. Đầu tiên phân tích cho mọi người chính là, tại trong kẻ địch cường giả chân chính kỳ thật chỉ có Sư Hổ Kiếm Thánh. Nhưng mà, bốn gã đội viên khác cũng không yếu. Một gã cấp 9 sơ kỳ tăng thêm ba gã cấp 8, cứng đối cứng, bốn người vũ băng kỳ nếu muốn chiến thắng đối thủ cũng là thập phần khó khăn, hơn nữa rất có thể sẽ bị thương. Dù sao, chênh lệch bên trên cảnh giới vẫn là dường như khó tiêu trừ. Nhưng mà, đáng lưu ý chính là, bốn gã đồng đội Sư Hổ Kiếm Thánh, năng lực thiên phú huyết mạch đều là dường như có khuynh hướng cận chiến. Nhiều nhất là công kích trong khoảng cách, không có am hiểu công kích cự ly xa. Coi như là đội viên trong đó dường như am hiểu khống chế cũng cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Mà ba ngày trước, Linh Tê Lộc Yêu Vương đã đem truyền tống trận bàn trả lại cho chiến đội Sử Lai Khắc. Bởi vậy, Đường Tam chế định chiến thuật chính là chính mình đối mặt với Sư Hổ Kiếm Thánh. Mà đồng bạn tức thì bằng vào truyền tống trận bàn đánh du kích chiến cùng đối thủ, tiêu hao huyết mạch chi lực đối phương. Nhiệm vụ này chủ yếu liền xuống tại trên người Độc Bạch. Tinh thần lực của Độc Bạch là mạnh nhất trong chiến đội, tất nhiên là trừ Đường Tam ra. Dùng tinh thần lực hắn hiện tại dưới tình huống không cân nhắc tiêu hao quá độ. Cách mỗi 10 giây có thể sử dụng một lần truyền tống trận bàn. Đường Tam lúc ấy liền hỏi Độc Bạch, có muốn làm nhân vật chính một trận chiến này không? Độc Bạch đương nhiên là muốn. Đường Tam liền nói cho hắn biết, bọn họ liền chấp hành một cái chiến thuật đặc thù. Chiến thuật rất đơn giản, thông qua trận bàn cùng bản thân di động, không ngừng kéo ra khoảng cách cùng đối thủ. Lại để cho đối thủ mệt mỏi tiến hành công kích đối với bọn họ, tiêu hao huyết mạch chi lực đối thủ. Đồng thời, tìm kiếm sơ hở đối thủ. Không hề nghi ngờ, coi như là bản thân đối phương thực lực là mạnh hơn chiến đội Sử Lai Khắc. Cũng tuyệt đối không dám đơn giản phân tán đuổi bắt bọn họ, đó là muốn đi chết. Công kích vũ băng kỷ lực bộc phát rất mạnh. Hơn nữa, thời quang biến của Cố Lý cưỡng ép khống chế, Trình Tử Tranh không trung đột kích. Cường giả cấp 9 sơ kỳ coi như là lạc đàn, chỉ sợ đều muốn chịu không nổi. Tại dưới tình huống bản thân không am hiểu công kích từ xa, đối phương trừ cùng nhau truy kích ra, sẽ không còn phương pháp khác. Đường Tam nói cho Độc Bạch, hắn có thể kiên trì truyền tống bao nhiêu lần, cơ hội phe mình chiến thắng sẽ tăng thêm bao nhiêu. Vì thế, Độc Bạch rất kích động, rút cuộc đã có cơ hội chính mình làm nhân vật chính. Lúc này, vị này có được huyết mạch thiên hồ điều khiển rất thiện nghệ. Tuyệt đối là toàn bộ tinh thần tập trung, phấn khởi được không được. Mà Vũ Băng Kỳ thân tại trong phạm vi truyền tống trận bàn bao trùm, chờ ba người tiếp tục tụ lực, tìm cơ hội. Không hề nghi ngờ, trên phương diện chiến thuật, chiến đội Sử Lai Khắc rõ ràng chiếm được thượng phong. Thông qua độc bạch không ngừng truyền tống, thậm chí còn có lặng lẽ tăng thêm vận rủi tại trên người đối phương. Chỉ cần đối phương hơi có sai lầm, như vậy bốn người bọn họ thì có khả năng làm cho đối phương giảm quân số. Đương nhiên, tất cả đây là đều muốn thành lập khi Đường Tam chiến thắng, ít nhất là dưới tình huống ngăn cản được Sư Hổ Kiếm Thánh. Bằng không mà nói, tất cả đều là phí công. Bốn gã đội viên chiến đội vô địch đối với cái này cũng không có biện pháp, đành phải lần nữa hướng về bốn người độc bạch bọn truy kích. Đại đấu thú tràng phạm vi rất lớn, đường kính có mấy trăm mét. Hơn nữa, bốn người bọn họ đều phải truy kích, là không thể đi thẳng táp mà đến. Bởi vì trung ương trên chiến trường đã bị Sư Hổ Kiếm Thánh cùng Đường Tam chiếm cứ. Tiến vào loại cấp độ chiến đấu này, không phải ai cũng muốn chết. Hơn nữa Sư Hổ Kiếm Thánh đã sớm nói rõ ràng đối với bọn họ. Thời điểm hắn đối mặt với đối thủ, ai cũng không cho phép nhúng tay vào chiến đấu bên cạnh, nếu không đồng đội cũng giết. Đối với chiến trường khác, Sư Hổ Kiếm Thánh cũng không có đi quan tâm, hắn lúc này tất cả lực chú ý đều tại trên người Đường Tam. Hắn tuy rằng tự phụ, nhưng cho tới bây giờ sẽ không khinh thường địch nhân. Trước khi bắt đầu mỗi một cuộc tranh tài, hắn đều sẽ tận lực hiểu rõ đối thủ của mình. Đối với chiến đội Sử Lai Khắc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại sau khi biết chiến đội là con người, hắn cũng không cảm thấy sẽ có đe dọa xuất hiện. Cái tên khống chế băng châm tinh diệu có lẽ sẽ có chút đe dọa. Nhưng tu vi cảnh giới chênh lệch, tăng thêm huyết mạch bản thân cường đại, lại để cho hắn có đầy đủ tin tưởng tại trong thời gian ngắn chiến thắng đối thủ. Đương nhiên, tốt nhất là khống chế tại sau 3 phút mới chấm dứt chiến đấu. Dù sao điều này có thể mang cho hắn thu nhập tốt hơn. Nhưng mà, liền tại nháy mắt giao phong vừa rồi, Sư Hổ Kiếm Thánh lập tức liền ý thức được đối thủ trước mắt mình này cũng khó đối phó. Đối phương có thể tại dưới tình huống bị hắn hoàn toàn tập trung dễ dụa hoàn thành né tránh. Tại dưới trạng thái tinh khí thần chính mình dung hợp lại để cho công kích của mình phí công. Một kiếm vừa rồi, hắn dùng vượt qua 7 thành thực lực. Sở dĩ không phải 100%, chính là vì tùy thời ứng biến. Đồng thời hắn nghĩ là 7 thành lực lượng chính mình đã đầy đủ xé nát 99% đối thủ tại đại đấu thú tràng rồi. Mà đối thủ trước mặt này chẳng những thành công tránh đi một kiếm chính mình, thậm chí ngay cả cứng rắn đối đầu đều không có, liền tránh được một kích cường thế của chính mình. Tối thiểu có nghĩa là tinh thần lực của đối thủ phía trên mình, đây là Sư Hổ Kiếm Thánh tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân tinh thần lực của Sư Hổ Kiếm Thánh đạt đến tiếp cận trình độ cấp 9 đỉnh phong. Coi như là tinh thần lực đối thủ là cấp 9 đỉnh phong. Theo đạo lý mà nói đều rất khó dễ dụ tinh thần của hắn tập trung. Trừ phi năng lực huyết mạch thiên phú đối thủ chính là phương diện tinh thần lực. Trọng kiếm trong tay hắn từ từ nâng lên, lần nữa chỉ hướng Đường Tam. Mà Đường Tam tại trước mặt Sư Hổ Kiếm Thánh mang đến lực áp bách cường đại mà lù lù bất động. Sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là không có bị nửa phần ảnh hưởng. Tinh thần lực hắn đương nhiên vượt xa Sư Hổ Kiếm Thánh. Hắn tuy rằng cũng là cấp 9 đỉnh phong, nhưng cấp 9 đỉnh phong của hắn cùng Sư Hổ Kiếm Thánh không giống nhau. Coi như là không tính thần thức, tinh thần lực hắn cũng cường đại hơn nhiều so với cường giả cùng cấp độ. Từ khi đã lấy được phá thiên chùy, về sau hắn tu luyện tinh thần lực, đều có thiên hỏa tinh thiết rèn luyện. Trải qua thiên hỏa tinh thiết rèn luyện, tinh thần lực hắn sẽ ngưng tụ được rất nhanh. Cho tinh thần chi hải mở ra không gian càng lớn dung nạp càng nhiều tinh thần lực hơn nữa. Sau khi chiết xuất, tinh thần lực cực là cường đại, mỗi khi áp bách quá mạnh mẽ, lại sẽ bị thần trí của hắn hấp thu một bộ phận. Đường Tam biết rõ chính mình còn lâu không thể đột phá thành thần. Cho nên đại đa số tinh lực đều dùng tại rèn luyện tinh thần lực chính mình. Tinh thần lực của Sư Hổ Kiếm Thánh tuy không kém, nhưng nếu muốn tập trung hắn lại nói dễ vậy sao? Song phương rằng co gần 10 giây. Bên kia độc bạch đã lần nữa phát động pháp trận truyền tống, mang theo đồng bạn lại hoàn thành một lần truyền tống. Sư Hổ Kiếm Thánh cuối cùng là nhịn không được lần nữa xuất thủ. Hỏa diễm màu vàng sáng lạn lần nữa chui vào bên trong trọng kiếm. Đem trọng kiếm như thiểm điện nhấc lên, lúc trước hắn còn vững như bàn thạch. Một cái chớp mắt như gió bạo bình thường, thẳng đến Đường Tam quét sạch mà đi. Đường Tam tay phải nắm phá thiên chùy, mà đối với Sư Hổ Kiếm Thánh đánh về phía chính mình, hắn cũng không có ý định cứng rắn đối đầu. Chỉ thấy chung quanh thân thể hắn không gian mơ hồ vặn vẹo, thân hình hắn lóe lên. Tựa như một hạt bụi mù, ở trong kiếm quang đằng kia, từng đạo màu vàng cực lớn chợt hiện chợt ẩn. Chính là tuyệt học đường môn, quỷ ảnh mê tung bộ. Đường Tam sử dụng ra quỷ ảnh mê tung bộ, tựa như ma quỷ, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp quay chung quanh tại thân thể sư hổ kiếm thánh. Tại trong từng đạo kiếm quang tung hoành xuyên thẳng qua, sư hổ kiếm thành là không ngừng bộc phát, lại luôn tại bên trong suýt xảy ra tai nạn bị né đi. Thân hình song phương không ngừng giao thoa, lại quỷ dị mà không có bất luận phát sinh va chạm, dường như biến thành một cuộc chiến đấu im ắng. Thính phòng xuất hiện dao động, những yêu quái nghe theo người chủ trì đề nghị, đặt cược tại bên trong 3 phút chấm dứt so tài đang phẫn nộ mà gầm hét lên, các loại tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên. Nhưng mà, những người chính thức có thể xem hiểu trận đấu này, lúc này đều nín thở, tập trung tư tưởng suy nghĩ mà nhìn chăm chú lên thân hình biến hóa của sư hổ kiếm thánh cùng Đường Tam. Tại trước khi bắt đầu một trận chiến này, chẳng ai ngờ rằng ngăn cản sư hổ kiếm thánh sẽ là hắn, mà không phải nam tử có được băng tinh bên kia. Sư hổ kiếm thánh có tu vi ra sao? Được xưng là đệ nhất nhân gia Lý Thành phía dưới thần cấp là không khoa trương chút nào. Xem như là người giữ cửa trận cuối cùng, không cho con người tấn tăng lên là quý tộc, đây là quy tắc ngầm. Khi người giám sát của tổ đình đi vào gia Lý Thành, về sau nghe nói một trận cuối cùng là do sư hổ kiếm thánh xuất lĩnh đoàn đội chịu trách nhiệm thủ lôi đài. Bọn họ cũng đã yên lòng, nghĩ là trận đấu này không có bất cứ lo lắng gì. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sư hổ kiếm thánh đối diện vị con người này. Lại có thể tại bên trong kiếm ý cường đại của hắn xê dịch, cuốn lấy đệ nhất cường giả gia Lý Thành này. Không hề nghi ngờ, tiêu hao của sư hổ kiếm thánh so với Đường Tam càng lớn hơn. Tuy rằng huyết mạch chi lực sẽ không ngừng khôi phục, nhưng cuối cùng không phải là không dứt. Tu vi song phương rõ ràng cách biệt, nhưng sư hổ kiếm thánh cũng không cách nào công kích được thân thể của đối phương, cái này lộ ra cực là quái dị. Trên người Đường Tam ngẫu nhiên có thanh quang lập lòe, đó là phong hổ biến mang đến. Phong cương cũng không phải là vì phòng ngự công kích mà là vì làm tốc độ của hắn càng nhanh. Cho dù là ở kiếp trước, thời điểm còn chưa có thành thần, Đường Tam đều không có đem quỷ ảnh mê tung bộ sử dụng đến loại trình độ này. Trước thành thần là cảnh giới không đủ, sau thành thần là không cần dùng đến. Giờ khắc này, hắn đang không ngừng né tránh mang cho chính mình đủ loại cảm ngộ. Sư hổ kiếm thánh giống như là lò luyện nóng bỏng, không ngừng phát ra hỏa diễm. Mà Đường Tam ở trong lò luyện này, tìm kiếm lấy khe hở tạm thời chưa bị cháy, tung hoành xuyên thẳng qua. Đối thủ trước mặt này, mang cho rồi Đường Tam áp lực rất lớn. Sư hổ kiếm thánh không chỉ cường đại, hơn nữa cực là tỉnh táo. Hắn dường như là chiến sĩ trời sinh, tại ở bên trong quá trình chiến đấu. Vô luận xuất hiện biến hóa gì đều có thể tỉnh táo. Ở nơi này trong thời gian thật ngắn, kiếm pháp của hắn đã xuất hiện nhiều lần biến hóa. Không ngừng tìm kiếm cửa khẩu đột phá, thử nghiệm dùng phương thức khác nhau công kích Đường Tam. Sư hổ kiếm thánh rất nhanh liền hiểu được, chính mình tại phương diện tốc độ, né tránh cùng tinh thần lực, hẳn là không bằng đối thủ. Nhưng Đường Tam tu vi cấp 8 là không có sai đấy. Tại bên trên cảnh giới xác thực cách biệt cùng chính mình. Trọng kiếm chém ra, sư hổ kim cương trên không trung bắt đầu xuất hiện ngưng trệ. Có thể nhìn thấy từng đạo kim văn dường như lơ lửng trên không trung, thật lâu không tiêu tan. Trong không khí, khí tức huyết mạch sáng chói cũng đang không ngừng tăng cường. Cái này rõ ràng là tiêu hao đối với sư hổ kim cương. Nhưng quỷ dị là, những thứ cương khí này ngưng mà không tiêu tan, tựa hồ cũng đang kích thích ngược bản thân huyết mạch sư hổ kiếm thánh, làm hắn sôi trào. Trên người hắn, quang mang màu vàng không có xu thế yếu đi. Ngược lại tại lần lượt trong công kích trở nên càng ngày càng đậm hơn. Thế cho nên chung quanh thân thể đều có hỏa diễm màu vàng đang bốc lên. Nương theo sư hổ kim cương ngưng tụ, Đường Tam chợt hiện chợt ẩn xê dịch trong không gian trở nên càng ngày càng nhỏ. Từng đạo kiếm quang tung hoành đan xen không ngừng áp xúc không gian né tránh của hắn. Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Tam đều không có cứng đối cứng cùng hắn, hơn nữa cũng không có ý tứ thử nghiệm phá vòng vây. Đột nhiên, sư hổ kiếm thánh kiếm chém ra, Đường Tam lần nữa như hư ảnh lui về phía sau. Từ trong võng kiếm xuyên thẳng mà qua, phiêu hướng một bên. Nhưng lần này, sư hổ kiếm thánh không có truy kích, mà là quay lại thân kiếm, đem trọng kiếm cực lớn chọc vào trong lòng đất trước người. Trong chốc lát, trong không khí lơ lửng sư hổ kim cương, tất cả đều trở nên sáng lên. Kim quang chói mắt xuất phát, dùng thân thể sư hổ kiếm thánh làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước, lập tức biến thành hải dương màu vàng. Những cái sư hổ kim cương kia lơ lửng trên không trung, giống như là bị đốt lên, toàn diện bộc phát. Ngươi không phải am hiểu né tránh sao? Ta đây liền cho ngươi một cái công kích phạm vi, nhìn ngươi còn thế nào né tránh, như thế nào chạy trốn. Liền tại thời điểm sư hổ kiếm thánh đem trọng kiếm đâm vào mặt đất trước mặt mình, Đường Tam cũng động đậy. hắn tung bay xuống trên mặt đất, chân phải đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất, trên người thanh quang tiếp theo bộc phát. Đường Tam đập mạnh vị trí chân, phát ra từng cái âm thanh nổ vang trầm thấp. Đại đấu thú chàng đều chịu một cái rung động, nhưng vừa vặn cùng sư hổ kim cương tại thời khắc bộc phát. Cho nên, khi nổ vang xuất hiện, kim quang vừa vặn đem Đường Tam hoàn toàn bao trùm. Đây là chiến tranh trà đạp, đến từ tượng yêu tộc. Đường Tam tại sao phải dung hợp một cái huyết mạch chi lực tượng yêu? Cũng không phải bởi vì là tượng yêu huyết mạch mạnh bao nhiêu, mà là vì đền bù khuyết điểm lực lượng chính mình chưa đủ. Tượng yêu tại bên trong yêu quái tộc thuộc về loại hình lực lượng. Huyết mạch chi lực tăng lên đúng là thuần túy lực lượng thân thể. Bọn họ tại tính linh hoạt cùng các loại khác đều không bằng được, duy nhất chỉ có lực lượng rất mạnh. Kỹ năng thiên phú cũng chỉ có một chiến tranh trả đạp. Nhưng nguyên nhân chính là vì sở trường tại lực lượng, cho nên ở phương diện này mới cường đại. Chiến tranh trà đạp mang theo sóng xung kích, tại dưới phong cương che giấu hiện lên màu xanh bích hướng ra phía ngoài. Sư hổ kim cương đúng là cường hãn, trong nháy mắt đó lực bộc phát vô cùng cuồng mãnh. Nhưng Đường Tam dung hợp chiến tranh trà đạp cùng phong cương thủ hộ, lực bộc phát đồng dạng không kém. Sóng xung kích hướng ra phía ngoài bộc phát, sư hổ kim cương phạm vi lớn bạo tạc nổ tung. Hai người đụng vào nhau, đại bộ phận lực lượng chỉ tiêu. Đường Tam dùng phong cương hộ thể, mượn lực lượng chiến tranh trà đạp phóng lên trời. Đang ở đó hào quang màu xanh bích bao trùm bên dưới, cứng rắn mà chạy ra khỏi khu vực nổ tung của sư hổ kim cương. Cũng đúng lúc này, một đạo kim quang như tấm lụa bỗng nhiên từ bên trong sư hổ kim cương bộc phát lao ra, trên không trung hóa thành một đạo kim quang, dường như muốn đem trọn cái thiên không xé rách. Hầu như chính là tại trong nháy mắt Đường Tam bay lên không trung, đạo kim quang này cũng đã truy kích mà đến. Kiếm quang tốc độ rất nhanh, so với trước đó sư hổ kiếm thánh công kích tối thiểu nhanh hơn gấp đôi. Chọc kiếm vào đất không chỉ là dẫn động sư hổ kim cương, đồng thời cũng là làm cho tụ lực này để chém ra. Cắm kiếm thức, sư hổ kiếm thánh dùng một chiêu này, không biết chém giết qua bao nhiêu đối thủ. Chung quanh thân thể Đường Tam phong cương hầu như lập tức liền bị kiếm mang kinh khủng xé nát. Mắt thấy hắn tiếp theo trong nháy mắt phải bị xé nát, thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo. Đúng vậy, chính là hư ảo rồi. Kiếm quang màu vàng từ trên người hắn lướt mà qua, chạm vào không trung. Trong nháy mắt khí tức khủng bố, thậm chí làm thính phòng đều yên tĩnh trở lại. Thân ảnh Đường Tam hư ảo, tại một khắc lại lần nữa trở nên chân thật. Trên người hắn bị chém ra phong cương cũng một lần nữa ngưng tụ. Hơn nữa tại trong nháy mắt liền bộc phát ra âm thanh nổ đùng. Thôi động hắn trở về như thiểm điện hướng bên trong khu vực sư hổ kim cương bao trùm mà phóng đi. Phá thiên trùy trong tay hướng về sư hổ kiếm thánh nện xuống đầu. Sư hổ kiếm thánh luôn luôn ánh mắt kiên định, hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn tại một cái chớp mắt vừa rồi, rõ ràng cảm giác được mình đã chém trúng đối thủ. Bộ pháp Đường Tam cho dù tốt, thân trên không trung cũng là tránh cũng không thể tránh. Làm sao có thể lần nữa tránh đi công kích của mình? Hơn nữa, cắm kiếm thức phát ra luận tốc độ là nhanh chóng vô cùng, luận lực lượng thập phần cường đại. Năng lực của Đường Tam là cái gì? Làm sao có thể tránh đi công kích của mình? Mà sư hổ kiếm thánh liên tục bộc phát sư hổ kim cương cùng cắm kiếm thức xác thực cần phải thời gian hồi khí. Đúng lúc này, Đường Tam phản công đã đến. Nắm bắt thời cơ tinh chuẩn quả thực là tuyệt diệu. Cách đó không xa, một tiếng nổ vang vang lên. Bên trong bốn gã đồng đội của sư hổ kiếm thánh đã có một gã mất mạng. Trải qua bốn lần truyền tống, về sau Độc Bạch rút cuộc tìm được một lần cơ hội công kích. Lần truyền tống này, Độc Bạch tận lực đem phe mình truyền tống đến phía sau bốn người đối thủ, vừa vặn tìm tới một tên ở phía sau cùng. Thời gian ngưng cố, kim xí phi phong trảm tăng thêm băng mâu tụ lực. Một gã đối thủ cấp 8, đối mặt với ba đại kỹ năng cường công, căn bản không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Huống chi, hắn sở dĩ rớt lại phía sau ba gã đồng đội vài bước, là bởi vì là không hiểu thấu bị dưới chân lảo đảo một cái. Đúng là vận rủi hàng lâm. Chiến đội Sử Lai Khắc bên này một người là huyết mạch cấp 1, hai người là huyết mạch cấp 2. Hơn nữa có một người đối với băng nguyên tố có lực khống chế siêu cường. Đối thủ đâu còn có thể chạy thoát. Chiến đội vô địch, giảm quân số một tên. Ở bên trong khán đài khu vực khách quý, một gã nam tử yêu quái tộc dáng người cường tráng đứng người lên. Trong miệng phát ra một tiếng gào thét rung trời, sắc mặt âm tình bất định. Tên yêu quái kia đúng là hậu đại của hắn. Bỏ ra giá tiền rất lớn để lấy được thân phận quý tộc. Tại trong trận đấu nay đáng lẽ dễ dàng chiến thắng, vậy mà đã toi mạng rồi. Mà lúc này Đường Tam bên này, phá thiên trùy đã đến trước người sư hổ kiếm thánh. Tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản không cho Sư Hổ Kiếm Thánh thời gian hồi khí. Sư Hổ Kiếm Thánh đem trọng kiếm giơ lên đỉnh đầu, cứng rắn ngăn cản Phá Thiên Chùy. Oanh lên một tiếng, Phá Thiên Chùy của Đường Tam tiếp theo hắn bị đẩy lùi, mà Sư Hổ Kiếm Thánh cũng lui về sau nửa bước. Đừng nhìn thân hình Đường Tam so với Sư Hổ Kiếm Thánh nhỏ hơn nhiều, nhưng lực lượng huyết mạch tự yêu mang cũng không yếu. Nhất là tại dưới tình huống trước đó Sư Hổ Kiếm Thánh liên tục công kích tiêu hao có chút lớn, Đường Tam cũng không có chịu thiệt. Đường Tam trên không trung cuồn cuộn, còn chưa có rơi xuống đất, chùy thứ hai cũng đã lần nữa bổ ra. Lại là một tiếng nổ vang, Sư Hổ Kiếm Thánh lần nữa lui về sau nửa bước, lòng bàn tay thoáng có chút nóng lên. Đường Tam dựa thế bắn lên, lần này ngược lại giả lực yếu chút ít. Hắn trực tiếp rơi xuống đất, thân hình xoay tròn, chùy thứ ba liền quét ngang mà ra. Bởi vì hắn so với Sư Hổ Kiếm Thánh thấp hơn không ít, cho nên một búa này là trực tiếp đánh tới hướng ngực Sư Hổ Kiếm Thánh. Sư Hổ Kiếm Thánh dựng thẳng kiếm ngăn cản, đồng thời dùng sức mà hít sâu một hơi, Sư Hổ Kim Cương lần nữa nhen nhóm. Oanh lên một tiếng nổ vang. Lần này Sư Hổ Kiếm Thánh cũng không lui lại, mang cho Đường Tam lực phản chấn càng lớn. Đường Tam nhưng không có bị đẩy lùi, chân đạp mặt đất hắn, trực tiếp dựa thế xoay tròn. Thân thể tự như con quay, Phá Thiên Chùy trong tay càng là ngang nhiên ném ra. Tại sau khi liên tiếp né tránh đối thủ nhiều lần công kích, về sau Đường Tam rút cuộc tìm được cơ hội thi triển Loạn Phi Phong truy pháp chính mình. Sư Hổ Kiếm Thánh lúc này có loại cảm giác rất biệt khuất. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của đối thủ là kém hơn chính mình nhiều. Nhưng bởi vì lúc trước liên tiếp bộc phát, làm huyết mạch chi lực bản thân hắn tiêu hao quá lớn, cần phải một thời gian hồi khí. Hắn ít nhất phải vài giây để hoạt động cả huyết mạch bản thân mới được. Nhưng đối thủ chính là không cho hắn cơ hội như vậy, công kích liên tiếp không ngừng. Phía trên cái búa kia truyền tới lực lượng một chút cũng không nhỏ, nhưng lại mang theo một loại chấn động vô cùng mãnh liệt, làm hắn nhất định toàn lực ứng phó, cũng càng không thể đi điều chỉnh huyết mạch của mình. Mà hắn không thể hoàn thành hồi khí, lúc này trạng thái không tốt lắm, nếu muốn phản kích lại lo lắng huyết mạch chi lực chống đỡ không nổi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước tiên ngăn cản từng búa, chuẩn bị chờ lực công kích Đường Tam suy kiệt lại hồi khí, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng là, hắn cũng không biết đặc tính của Loạn Phi Phong truy pháp. Hạch tâm áo nghĩa của Loạn Phi Phong truy pháp chính là tá lực đả lực. Căn bản là không cần nghỉ ngơi, mượn lực lượng của đối thủ. Đối thủ cho lực phản chấn càng mạnh, chỉ cần không có vượt qua cực hạn thừa nhận, Đường Tam sử dụng ra Loạn Phi Phong truy pháp, lực công kích sẽ càng mạnh. Phá Thiên Chùy có đặc tính nát bấy, một lần lại một lần mà oanh kích tại phía trên trọng kiếm của Sư Hổ Kiếm Thánh. Tại tinh thần lực dẫn động bên dưới, thiên hỏa tinh thiết có thể đốt cháy tất cả năng lượng nóng bỏng, cũng đang không ngừng mà xuyên thấu qua Sư Hổ Kim Cương, hướng về bên trong trọng kiếm rót vào. Đường Tam xoay tròn tựa như con quay, không ngừng vung chùy, một chùy sau mạnh hơn một chùy trước. Lực lượng kinh khủng bộc phát, tiếp tục mà phát ra công kích. Trong nháy mắt cũng đã oanh kích ra 20 mấy chùy vào Sư Hổ Kiếm Thánh. Sư Hổ Kiếm Thánh liên tiếp bại lui, lực lượng của đối thủ càng ngày càng mạnh. Hắn muốn không lui về phía sau cũng không chế không nổi. Càng làm hắn khiếp sợ chính là trọng kiếm trong tay mình đã sắp không giữ được rồi. Hắn rõ ràng không ngừng mà hướng bên trong trọng kiếm rót vào huyết mạch chi lực. Trọng kiếm lại càng ngày càng nóng, hiện tại đã không phải là màu vàng nữa rồi, mà màu vàng đỏ. Nhiệt độ cao thiêu đốt, ngay cả trên tay của hắn cũng bắt đầu có mùi khét truyền ra. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Rõ ràng tu vi chính mình cao hơn so với đối phương, lại bị đối phương áp chế không có biện pháp. Dù là chỉ cấp cho chính mình một lần thời gian hô hấp sâu, để mình có thể điều chỉnh huyết mạch chi lực. Trước đó đối thủ một mực đang né tránh, lúc này thế công lại cuồng mãnh như thế, chính là không cho mình bất cứ cơ hội nào. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên, bốn đồng đội bên kia lần nữa giảm quân số một người. Đường Tam bên này áp chế Sư Hổ Kiếm Thánh, không thể nghi ngờ cho đồng đội tin tưởng thật lớn. Vũ Băng Kỳ đem năng lực khống chế đối với băng nguyên tố hoàn toàn phát huy ra được. Tại bên dưới thời quang biến cường thế phụ trợ, hoàn thành một cây băng mâu tăng tốc lần thứ hai. Một đoạn tăng tốc cuối cùng là do thời quang biến kích thích, làm đối thủ làm ra phán đoán sai lầm, băng châm đâm vào đại não đối thủ. 4-2, lần đối chiến này tựa hồ không tiếp tục lo lắng. Vũ Băng Kỳ hiện tại mới hiểu được vì cái gì tại trước khi bắt đầu chiến đấu, Đường Tam nói hắn hôm nay sẽ không hề giữ lại. Thậm chí ngay cả bọn họ cũng không biết Đường Tam là như thế nào làm được. Lúc này Đường Tam trực tiếp áp chế Sư Hổ Kiếm Thánh đối thủ như vậy. Cho tới giờ khắc này, Bọn họ mới biết được Đường Tam vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Mà tại trong mắt cường giả trên khán đài, trận đấu này là có chút quái dị. Rõ ràng sư hổ kiếm thánh thực lực tại phía trên đối thủ lại bị đối thủ áp chế ngược lại. Cho dù là cường giả thần cấp, đối với cái chiến đấu đều có chút xem không hiểu rồi. Trên thực tế, trong trận chiến đấu này, Đường Tam đã vận dụng 3 loại huyết mạch chi lực. Trừ biểu hiện ra phong hổ biến ra, còn có trước đó thi triển ra chiến tranh trả đạp của tượng yêu biến, cùng với không gian truyền tống của khổng tước biến. Chẳng qua tại dưới sự khống chế tinh thần lực cường đại của hắn, không gian truyền tống là tiến hành truyền tống chỗ này, hư không tiêu thất một lần nữa thoáng hiện. Một lần kia tuyệt đối có thể dùng hay đến mức tận cùng để hình dung. Hơn nữa, đừng quên, một kiếm kia của sư hổ kiếm thánh có uy năng đủ để chém ra không gian. Nếu muốn chỗ này truyền tống rời đi, còn phải tránh ra không gian bị nứt vỡ mà lách qua. Coi như là khổng tước đại yêu vương đối mặt với loại tình huống này, cũng sẽ không lựa chọn dùng không gian né tránh, mà là chọn truyền tống đến xa xa. Nhưng Đường Tam liền dám làm như vậy, một đời thần vương đối với hiểu rõ không gian ở thời điểm này thể hiện ra ưu thế tuyệt đối. Cho nên, hắn làm được ngay cả khổng tước đại yêu vương đều sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Thử hỏi, ở đây ai còn có thể nhìn ra được hắn thi triển là khổng tước biến? Sư hổ kiếm thánh đúng là rất mạnh. Đường Tam tại bên trên năng lực đã sử dụng có thể toàn lực ứng phó. Lúc này trong cơ thể huyết mạch chi lực vận chuyển, loạn phi phong truy pháp đã dùng đến cực hạn rồi, chính là không cho sư hổ kiếm thánh cơ hội. Không thể còn để như vậy. Sư hổ kiếm thánh hiểu được, còn bị đối phương tiếp tục công kích như vậy, hắn chỉ sợ thật sự muốn ngăn cản không nổi rồi. Bởi vì là không cách nào kịp thời hồi khí. Tại Đường Tam tiếp tục công kích phía dưới, hắn đã bị thương, ngực mơ hồ đau đớn. Hơn nữa đang tại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, trong tay trọng kiếm nóng bỏng đã bắt đầu tổn hại. Phải biết rằng, chuôi trọng kiếm này của hắn giá trị cực cao, đối với huyết mạch chi lực có truyền dẫn siêu cường, lúc này lại có chút ngăn không được rồi. Trên thực tế, nếu như không phải của sư hổ kim cương của hắn đầy đủ cường đại, tại trước mặt thiên hỏa tinh thiết, bất luận kim loại gì cũng sớm đã tan chảy. Trọng kiếm trong tay lần nữa ngăn cản hướng phá thiên chùy. Nhưng lần này, sư hổ kiếm thánh không có toàn lực ngăn cản. Trọng kiếm bị phá thiên chùy đập trúng, thân kiếm bị dội ngược lại đập tại bên trên bộ ngực của hắn, lập tức đưa hắn đập bay. Sư hổ kiếm thánh tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có chút im lặng chính là, chuôi trọng kiếm kia của chính mình đúng là vẫn còn không chịu nổi gánh nặng. Nửa khúc trên mềm mà bị oạt xuống, nhiệt độ cao ra chỉ tiếp tục công kích, lại để cho chuôi trọng kiếm này theo hắn từ lâu đã bị hủy diệt rồi. Nhưng hắn cũng rút cuộc đã mượn thời gian bị đập bay đã có cơ hội hồi khí. Một ngụm máu phun ra nhìn qua vô cùng thê thảm. Trên thực tế là đem máu ứ trong cơ thể bài xuất ra, hắn lập tức cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị điều chỉnh huyết mạch chi lực của mình. Nhưng mà, lúc hắn hít vào xem như mới hít vào được một nửa, một cỗ ác phong liền đã đến trước mặt hắn. Một búa của Đường Tam đưa hắn oanh bay, trong nháy mắt liền hiểu được sư hổ kiếm thánh muốn làm cái gì. Đường Tam mượn thân hình phản lực lần nữa xoay tròn, phá thiên chùy trong tay nhưng không có nửa phần do dự, rời tay bay ra, đuổi theo hướng về phía sư hổ kiếm thánh. Đây đã là chùy thứ 35, trải qua 35 lần mượn lực, uy năng một kích này có thể nghĩ. Phá thiên chùy thậm chí đánh ra âm thanh khí bạo, lập tức liền đuổi theo sư hổ kiếm thánh. Đường Tam cũng là như thiểm điện nhào ra, dùng phong cương tăng tốc, theo sát phía sau. Ngươi muốn hồi khí sao? Suy nghĩ nhiều rồi. Sư hổ kiếm thánh nhìn thấy cây búa tại trước mắt mình nhanh chóng biến lớn, không khỏi có loại cảm giác biệt khuất muốn chết. Trong miệng phát ra một tiếng giống phẫn nộ, lập tức buông lỏng trọng kiếm bị tổn hại ra. Trên người sư hổ kiếm thánh điên cuồng thiêu đốt, nắm tay phải oanh ra, kim quang bắn ra. Lần này, hắn đã chẳng quan tâm thương thế của mình sẽ tăng thêm. Thầm nghĩ không thể cho đối phương lần nữa có cơ hội cận chiến thi triển chùy pháp. Nắm tay phải hắn oanh ra, đồng thời tay trái hư bắt, một đạo chảo ảnh cực lớn đằng không hiển hiện. Nội tình sư hổ kiếm thánh thâm hậu tại thời khắc này rút cuộc hiện ra. Sư hổ kim cương như trước vô cùng cường đại. Chảo ảnh cực lớn bay thẳng đến Đường Tam chụp tới. Phá thiên chùy cùng tay phải sư hổ kiếm thánh đụng vào nhau. Phá thiên chùy bị oanh bay, nhưng bên trên nắm tay phải sư hổ kiếm thánh cũng truyền đến tiếng vỡ vụn liên tục. Hiển nhiên là xương bàn tay rách nát rồi. Tại dưới loạn phi phong truy pháp cuồng bạo tăng thêm đặc tính nát bấy của phá thiên chùy, còn có thiên hỏa tinh thiết nóng bỏng cháy phía dưới. cánh tay sư hổ kiếm thánh không có bị đánh nát đã là nội tình thâm hậu rồi. Mà hắn khi hư không cầm ra chảo ảnh cũng đã đến trước mặt Đường Tam. Lúc này Đường Tam cùng một dạng với hắn, không có vũ khí nơi tay. Sư hổ kiếm thánh tin tưởng, chỉ cần mình có thể đánh lui người này, làm cho mình chỉ hoãn bên trên một hơi. Cho dù là tay phải tạm thời phế đi, hắn cũng có tin tưởng chiến thắng đối phương. Đối phương là tu vi cấp 8, phát ra công kích liên tục vừa rồi tiêu hao nhất định cũng rất lớn. Chỉ cần lại để cho hắn bắt lấy cơ hội một lần nữa tiến công, hắn có tin tưởng đem đối phương xé nát. Nhưng mà, hắn nhìn đến Đường Tam chính là mang theo ánh mắt hài hước. Phong cương ngưng tụ ở sau lưng hóa thành hai cánh màu xanh bích. Đường Tam xông về trước, thân thể một cái thay đổi. Sau lưng phong rực vỗ mạnh, thân thể trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung duyên dáng. Thoải mái mà xuyên qua hồ trảo, tại ở bên trong phong nguyên tố phát tiếng nổ mạnh, lần nữa đi vào trước mặt sư hổ kiếm thánh. Sư hổ kiếm thánh không chút do dự đá ra chân phải, trong hai tròng mắt, hỏa diễm bốc lên. Không có biện pháp, hắn nhất định thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa chính mình. Tại trong nháy mắt đó đối phương lần nữa cận chiến, hắn cũng đã làm ra quyết đoán. Cùng so với tiêu hao bản nguyên, đánh chết đối thủ này mới là trọng yếu nhất. Nếu không, hôm nay hắn thật sự có mạo hiểm mất mạng. Nhưng mà, vừa lúc đó, dị biến phát sinh. Hắn đột nhiên thấy được trong mắt đối phương xuất ra quang mang màu tím. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy thân thể của mình tại trong nháy mắt đọng lại. Sau một khắc, tinh thần chi hải hắn liền dường như bị cự trùy mãnh liệt đập phá một cái. Kịch liệt mà cuồn cuộn làm hắn vừa mới nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa liền dập tắt. Ban đầu đã vận sức chờ phát động, sư hổ kim cương trong khoảnh khắc đó trực tiếp dập tắt. Sau đó, chân phải hắn không biết như thế nào rơi vào trong tay phải Đường Tam. Thân thể cường tráng vô cùng trực tiếp bị Đường Tam trên không trung vung mạnh, hung hăng mà đánh tới hướng mặt đất. Xa xa, tựa hồ là nhạc đệm tự cấp cho sư hổ kiếm thánh. Lại là một tiếng hét thảm vang lên, một gã đội viên của chiến đội vô địch bị kim sĩ phi phong trảm chém vào bả vai. Bên kia chiến đấu đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Thân thể sư hổ kiếm thánh cực là cường tráng. Khi thân thể sư hổ kiếm thánh bị hung hăng đập xuống đất thất điên bát đảo. Trong đầu sư hổ kiếm thánh còn thoáng hiện lấy một cái ý niệm trong đầu. Không có khả năng. Hắn vừa rồi là như thế nào để cho ta không thể thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa? Ánh mắt của hắn có vấn đề, còn có cái năng lực để cho ta dừng lại là cái gì? Chân của ta làm sao lại xuống trong tay hắn? Nếu như Đường Tam có thể nghe được sư hổ kiếm thánh hiện tại nghi vấn trong lòng. Như vậy, Đường Tam liền sẽ nói cho hắn biết, đó là tử cực ma đồng tăng thêm thời quang biến tăng thêm khống hạc cầm long. Sư hổ kiếm thánh đúng là cường đại bức bách Đường Tam sử dụng nhiều thủ đoạn. Tuy rằng không tới trình độ tất cả năng lực đều dùng ra, nhưng đại bộ phận năng lực Đường Tam đều được cẩn thận che lấp thi triển đi ra. Tại trong mắt khán giả, sư hổ kiếm thánh tựa hồ thay đổi. Ban đầu hắn cường đại như vậy, đột nhiên liền bị áp chế, thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả đều không có. Chỉ có sư hổ kiếm thánh có nỗi khổ nói không nên lời, đối thủ này thật sự là quá quái dị. Anh lên một tiếng, sư hổ kiếm thánh lần nữa bị vung ra, như là bao tải bị nặng nề mà nện trên mặt đất. Sư hổ kiếm thánh cảm thấy thân thể của mình đều muốn bị ném tan vỡ, cảm thấy chóng mặt không cách nào phản kháng. Vừa lúc đó, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một âm thanh. Ngươi muốn thành thần sao? Anh lên một tiếng nữa, sư hổ kiếm thánh lại một lần nữa bị hung hăng mà đập xuống đất. Ta có thể giúp đỡ ngươi thành thần. Oanh lên một tiếng tiếp theo. Một lần này là vung đến nện ở bên trái. Vấn đề của ngươi ở chỗ, hai loại huyết mạch cường đại không thể chính thức dung hợp một chỗ trở thành huyết mạch sư hổ thú, cho nên thành thần vô vọng. Oanh lên một tiếng va chạm. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, ta thi triển không chỉ một loại huyết mạch, cho nên ta có thể giúp đỡ ngươi dung hợp huyết mạch chi lực của ngươi. Lại để cho ngươi trở nên mạnh mẽ, lại để cho ngươi thành thần. Mỗi một lần nặng nề mà nện trên mặt đất đều làm sư hổ kiếm thánh phun ra một ngụm máu tươi. Mỗi một lần trùng kích đều khiến sư hổ kiếm thánh thống khổ. Nhưng cái âm thanh kia chính là trực tiếp xuất hiện tại trong tinh thần chi hải hắn. Hắn nghe được vô cùng rõ ràng. Nếu thần phục ta, ta liền giúp ngươi. Oanh lên một tiếng. Nếu không sẽ chết. Sau đó là lần lượt oanh đập trái phải. Cứ mỗi lần đập là Đường Tam nói với hắn một câu. Rốt cuộc, Đường Tam ngừng lại. Mà hắn liên tục nhiều lần đập sư hổ kiếm thánh trên mặt đất. Tuy rằng thân thể không chịu tổn thương nghiêm trọng, nhưng lúc này xương cốt ít nhất đã gãy mười mấy cây. Nó té trên mặt đất, từng ngụm mà nhả máu ra, đã là người bị thương nặng. Âm thanh lần nữa vang lên tại trong tinh thần chi hải sư hổ kiếm thánh. Muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Muốn sống ngươi liền câu một tiếng. Sư hổ kiếm thánh há mồm. Hắn đương nhiên không muốn chết. Cứ việc tại trong đại đấu thú trang đã có trên 100 trận thắng lợi. Mặc dù hắn truy cầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đối mặt với bất kể đối thủ nào đều có thể hướng vô địch mà đi công kích. Thế nhưng là hắn cũng không muốn chết. Hắn không có kêu ra tiếng. Bởi vì là quá đau. Cho nên kêu không được. Giọng như là bị kẹt lại. Đường Tam nhìn sư hổ kiếm thánh. Có chút tiếc nuối mà nói. Quả nhiên là hảo hán thấy chết không sờn. Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, hắn giơ tay lên, nơi xa phá thiên chùy đã rơi vào trong tay của hắn. Sư hổ kiếm thánh khẩn trương, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Hắn đem hết toàn lực, rút cuộc cuối cùng từ trong miệng cố phát ra một tia âm thanh. Meo. Âm thanh đúng như là màu con. Khóe miệng Đường Tam cô giật, sư hổ kiếm thánh chính mình cũng ngốc trệ, ngay cả máu đều dường như không chảy. Bởi vì là tại thời khắc này, hắn cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình cũng đã đọng lại. Đang tại trước mặt hơn vạn người xem, sư hổ kiếm thánh chi vương của đại đấu thú tràng. Sư hổ kiếm thánh vô cùng cường đại, thế nhưng mà... Sư hổ kiếm thánh nhắm mắt lại, đầu lệch ra, trực tiếp hôn mê rồi. Giờ khắc này sư hổ kiếm thánh thật sự rất muốn mình đã chết rồi. Thật sự đúng là xấu hổ chết người ta rồi. Vì cái gì Đường Tam lựa chọn không giết sư hổ kiếm thánh? Đúng là bởi vì huyết mạch sư hổ kiếm thánh rất có giá trị nghiên cứu. Sư hổ kim cương nếu so với hắn chỗ bày ra hạn mức cao nhất. Nếu như có thể lại để cho hắn thần phục. Như vậy, Đường Tam có thể có được một loại huyết mạch rất có thể không kém hơn huyết mạch cấp 1. Có thể tiếp tục tăng lên tới cấp 9, dùng để thay thế huyết mạch tự yêu. Huyết mạch tự yêu vẫn là yếu một ít, hoặc là đem huyết mạch phong hổ biến đều thay thế đi. Phong hổ biến càng ngày càng dùng không tốt. Nhất là tại thời điểm đối mặt với cường giả, bản thân phong hổ biến liền dễ dàng bị áp chế. Còn cần Đường Tam không ngừng che giấu, áp xúc mới có thể phát huy một chút tác dụng. Về phần bắt sư hổ kiếm thánh hàng phục, từ ánh mắt muốn sống của sư hổ kiếm thánh đến xem, tựa hồ cũng không phải là rất khó khăn. Đúng lúc này, toàn bộ bên trong đại đấu thú tràng đã là một mảnh âm ỉ, mà bên ngoài đại đấu thú tràng tức thì nhấc lên tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu. Đúng vậy, bọn họ đã biết. Bọn họ đã trước tiên sẽ biết kết quả sau cùng. Thắng rồi, chiến đội Sử Lai Khắc thắng rồi, thắng được cuộc tranh tài thứ 10 rồi. Khi sư hổ kiếm thánh bị Đường Tam đánh hôn mê, thành viên cuối cùng trong 4 người bên kia cũng đã bị đánh chết. Sư hổ kiếm thánh bị thương nặng, trực tiếp làm đội viên cuối cùng đánh mất ý chí chiến đấu, tại trong tuyệt vọng chết đi. Tin tức chiến đội Sử Lai Khắc thắng lợi trong thời gian ngắn truyền đến bên ngoài đại đấu thú tràng. Giờ khắc này, cho dù là tại bên trong đại đấu thú tràng, đều có thể rõ ràng mà nghe được tiếng hoan hô điên cuồng đến từ bên ngoài. Hoan hô tiếng điếc tai nhức óc, đó là con người không biết bị áp bách bao nhiêu năm rồi. Xem như là phụ thuộc, xem như là đầy tớ, che giấu không cam lòng tại trong nội tâm. Trên khán đài, đám người cao tầng đến từ yêu quái tộc, nguyên một đám sắc mặt khó coi. Thậm chí ngay cả Linh Tê Lộc Yêu Vương xem như là chàng chủ của đại đấu thú tràng cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, Linh Tê Lộc Yêu Vương tuy rằng không hy vọng Đường Tam bọn họ chết trận, nhưng thật sự đúng có chiến đội con người đã lấy được 10 thắng liên tiếp, sắp sửa đạt được thân phận quý tộc. Thời điểm này trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy tâm tình phức tạp. Đây là huy hoàng con người trước đó chưa từng có. Nhưng đối với nhìn thấy loại huy hoàng này, đối với chàng chủ đại đấu thú chàng mà nói, chính là sỉ nhục. Sư gia đến từ tổ đình đã đứng người lên, sắc mặt âm trầm mà nhìn mọi người chiến đội Sử Lai Khắc bên trong đại đấu thú chàng tụ tập ở một chỗ. Đang ôm nhau. Bên ngoài đại đấu thú tràng, tiếng hoan hô của bọn họ tự nhiên đều nghe được rõ ràng. Tuy rằng thân là yêu quái tộc, bọn họ cho tới bây giờ đều không nhận con người có thể có năng lực phản kháng. Nhưng ở thời điểm này, nội tâm khó chịu vẫn còn có chút không cách nào ức chế. Sứ giả quay đầu nhìn về phía Linh Tê Lộc Yêu Vương. Con người kia là chuyện gì xảy ra? Linh Tê Lộc Yêu Vương cười khổ nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, lúc trước hắn cũng không phải đội trưởng. Cũng không có bày ra qua thực lực cường đại cỡ nào. Không nghĩ tới. Sứ giả lãnh đạm nói. Không nghĩ tới sao? Con người như vậy là không nên tồn tại. Bên trong nô lệ, không thể hiện ra lãnh tụ tinh thần. Người không rõ sao. Linh Tê Lộc Yêu Vương vội vàng không người nói. Ta hiểu được, nhưng quy củ đại đấu thú tràng cũng không thể tùy ý thay đổi. Sứ giả vung tay lên, đã cắt đứt hắn mà nói. Vậy dựa theo quy củ đại đấu thú tràng đi. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Nếu như Gia Lý Thành các ngươi làm không được, hãy để cho bọn họ đến tổ đình. Đại đấu thú chàng ở tổ đình có ban thưởng càng thêm phong phú. Ngươi đã hiểu chưa? Vâng, ta hiểu rồi. Linh Tê Lộc Yêu Vương lập tức ngầm hiểu, trong lòng cũng là thở dài. Đại đấu thú chàng ở tổ đình sao? Cái chỗ kia. Đường Tam lôi kéo một cái chân sư hổ kiếm thánh, kéo lấy sư hổ kiếm thánh rời đi đại đấu thú chàng. Sư hổ kiếm thánh bây giờ là chiến lợi phẩm của hắn. Đối phương không có đánh chết tại bên trong đại đấu thú chàng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, sư hổ kiếm thánh đã là đầy tớ của hắn. Đây là quyền lợi của người giữ thi ở đại đấu thú chàng. Nói như vậy, song phương cơ bản sẽ không sử dụng loại quyền lợi này. Bởi vì là tham dự đấu thú, song phương đều có tín niệm hẳn phải chết, rất khó bị nô dịch. Cho nên Đường Tam mới có thể làm trọng thương sư hổ kiếm thánh. Đồng thời thông qua tinh thần lực hướng hắn truyền lại ý niệm trong đầu như vậy. Bằng không thì thật vất vả mới có thể đem được sư hổ kiếm thánh mang đi xa. Nếu sư hổ kiếm thánh tự sát, đây không phải là lãng phí thời gian không công sao. Tiền thưởng 10 chiến thắng liên tiếp, hơn nữa được chia tiền phần trăm, không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú. Trọng yếu hơn là, từ một khắc này bắt đầu, bọn họ sẽ có được thân phận quý tộc, lại cũng không phải con người phụ thuộc nữa rồi. Mà tại trong thế giới toàn bộ con người, bọn họ tuy rằng không phải duy nhất, nhưng là tuyệt đối có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Năm người Đường Tam không có nóng lòng rời đi đại đấu thú chàng. Đường Tam rất rõ ràng, nếu như ở thời điểm này bọn họ có thể tại bên ngoài hiển lộ tại trước mặt con người, sẽ đối với ngưng tụ nhân tâm có hiệu quả càng lớn hơn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, hôm nay bọn họ 10 thắng liên tiếp, tất nhiên sẽ lại để cho nội tâm yêu quái tộc sinh ra kinh kỵ. Đám con người phụ thuộc bọn chúng phản ứng cực lớn, nhất định sẽ mang đến có nhiều vấn đề. Cũng lại để cho yêu quái tộc đối với bọn họ sinh ra chút ít sát tâm. Cho nên, ngay tại lúc này, không thể tiếp tục đâm kích đối phương. Thậm chí có thể nói, nếu như nơi đây không phải Gia Lý Thành. Không phải bởi vì là thành chủ Khổng Tước Đại Yêu Vương đang bế quan. Bọn họ đạt được 10 thắng liên tiếp, thậm chí có khả năng gặp phải nguy hiểm cực lớn. Vì cái gì Đường Tam không tiếc đem ba đại trận bàn giao cho Linh Tê Lộc Yêu Vương, lại kiến tạo ra một vị pháp trận đại sư. Chính là vì lại để cho chiến đội Sử Lai Khắc Thoạt nhìn còn có càng nhiều lợi ích, lại để cho bọn họ không dễ dàng như vậy bị nhắm vào. Thị huyết ma viên cũng sớm đã chờ tại bên trong đường hành lang. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam kéo lấy sư hổ kiếm thánh đi tới, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh kỵ. Sư hổ kiếm thánh hầu như được công nhận, tại bên trong đại đấu thú chàng toàn bộ Gia Lý Thành là mạnh nhất, là người mạnh nhất phía dưới thần cấp. Thế nhưng là, sư hổ kiếm thánh tại dưới tình huống một chọi một cuối cùng bị Đường Tam đáng cho hôn mê. Cái ý vị này như thế nào? Có nghĩa là trong một chọi một, phía dưới thần cấp vị này càng mạnh hơn nữa. Vị này bất hiện sơn bất lộ thủy, một mực ẩn nhẫn đến một cuộc cuối cùng mới thể hiện ra thực lực như thế. Có thể nào không làm cho người ta kinh kỵ? Hơn nữa, bọn họ thậm chí nhìn không ra vị này chính là dùng năng lực gì để đối phó sư hổ kiếm thánh. Đường Tam đem sư hổ kiếm thánh đưa cho thị huyết ma viên, nhàn nhạt nói. Trị liệu cho hắn. Hắn sau này sẽ là nô lệ của ta. Được. Thị huyết ma viên vội vàng tiếp nhận sư hổ kiếm thánh nhìn qua đã bại liệt. Sư hổ kiếm thánh thân hình cứng như tinh cương. Tuy rằng bị Đường Tam ra sức đánh, nhưng trên thực tế thương thế cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Chính thức cốt cách bị gãy cũng không tính quá nhiều. Dùng năng lực thân thể cường đại của hắn, chỉ cần trị liệu cho tốt, không được bao lâu vẫn có thể khôi phục. Đường Tam hướng thị huyết ma viên tiếp tục nói. Thỉnh an bài cho chúng ta một lát, ta muốn gặp chàng chủ đại nhân một lát. Được. Thị huyết ma viên trước đó cũng đã nhận được thông chi của Linh Tê Lộc Yêu Vương. Linh Tê Lộc Yêu Vương cũng đang muốn hội kiến Đường Tam bọn họ. Sư hổ kiếm thánh bị mang đi trị liệu, Đường Tam bọn họ thì là tại dưới sự dẫn dắt của thị huyết ma viên, lần nữa đi tới gian phòng hoa lệ của Linh Tê Lộc Yêu Vương. Cửa chính rộng mở, Đường Tam bọn họ vừa mới đi vào trong đó, lập tức chợt nghe đến tiếng vỗ tay. Linh Tê Lộc Yêu Vương mặt mỉm cười, vẻ mặt tán thưởng mà nhìn bọn họ nói. Chúc mừng nha. Chúc mừng các ngươi đã lấy được 10 thắng liên tiếp. Con người từ trước tới nay là một đội thứ nhất tại đoàn chiến đại đấu thú chàng có được 10 thắng liên tiếp. Từ nơi này một khắc bắt đầu, các ngươi đã là quý tộc rồi. Ta đã an bài người đi chuẩn bị, rất nhanh các ngươi liền có thể đăng ký thân phận quý tộc. Các ngươi sắp có được quyền lợi mua sắm thổ địa của mình tại Gia Lý Thành. Còn có được quyền lợi chiêu nạp nô lệ cùng phụ thuộc. Đường Tam có chút há miệng. Cảm ơn chàng chủ đại nhân. Ở thời điểm này, bốn người Vũ Băng Kỳ đều tự nhiên mà vậy mà đi theo phía sau hắn. hôm nay đánh một trận xong, ai là đội trưởng chiến đội Sử Lai Khắc chính thức đã hiển lộ rõ ràng, cũng không cần lại che giấu cái gì. Linh Tê Lập Yêu Vương nói, thỉnh, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, là mời các ngươi khách từ phương xa đến dùng cơm. Đường Tam nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Năm người theo sau Linh Tê Lộc Yêu Vương đi vào sảnh yến hội, thức ăn phong phú sớm đã xếp đặt đầy bàn. Vũ Băng Kỳ có chút chần chờ nhìn Đường Tam. Tại sau khi chiến thắng, nghe hoan hô sơn hô hải khiếu kia, nhất là tại bên ngoài đại đấu thú tràng. Vị đại sư huynh này đang tự hào đồng thời cũng có lo lắng. Bọn họ như vậy là xưa nay chưa từng có, yêu quái tộc sẽ ra tay đối với bọn họ hay không? Đường Tam đưa cho Vũ Băng Kỳ một ánh mắt, mang theo mọi người ngồi xuống. Hắn hiểu được, Vũ Băng Kỳ là lo lắng Linh Tê Lộc Yêu Vương sẽ hạ độc tại trong đồ ăn. Vũ Băng Kỳ không biết là, tại phương diện dùng độc này, trên thế giới này Đường Tam tuyệt đối được cho là thứ nhất, còn không có gì độc vật gì có thể giấu giếm được hắn. Hơn nữa, Linh Tê Lộc Yêu Vương tại trước khi đạt được vật mình muốn, hẳn là cũng không phải làm như vậy. Linh Tê Lộc Yêu Vương bưng chén rượu lên nói, nào, lại để cho chúng ta nâng chén, chúc mừng các ngươi trở thành một thành viên quý tộc trong gia Lý Thành. Năm người Đường Tam bưng chén lên, tiệc rượu cũng tiếp theo bắt đầu. Đều là mỹ vị chân quý, năm người Đường Tam tự nhiên sẽ không khách khí. Bên trong tiệc rượu, Linh Tê Lộc Yêu Vương không nói thêm gì. Chẳng qua là tán thưởng đối với biểu hiện của bọn họ trong hôm nay. Sự chú ý của hắn tuyệt đại đa số đều tại trên người Đường Tam. Hắn nói bóng nói gió mà thăm dò, huyết mạch thiên phú của Đường Tam rút cuộc là cái gì. Đường Tam hiển nhiên dùng phương thức thần bí để ứng đối. Chỉ nói là huyết mạch của mình có chỗ biến dị, tóm lại chính là tinh thần lực khác hẳn với người. Đem năng lực trên chiến trường mờ mịt nói ra chút ít, rượu năm người Đường Tam uống là không sao cả. Đối mặt với những đồ ăn dinh dưỡng phong phú kia, Đường Tam bọn họ lại không khách khí chút nào. Ăn cơm xong, Linh Tê Lộc Yêu Vương mang bọn họ đi vào phòng tiếp khách. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Linh Tê Lộc Yêu Vương cười híp mắt hỏi, các ngươi hiện tại đã là quý tộc rồi, sau này có tính toán gì không? Đường Tam nói, cũng không có tính toán gì, tiếp tục cố gắng trở nên mạnh mẽ. Linh Tê Lộc Yêu Vương mắt hàm thâm ý mà nhìn hắn một cái nói, dùng thực lực của ngươi tiếp tục trở nên mạnh mẽ, chỉ sợ cũng phải đi bên trên con đường thành thần rồi. Ngươi cũng nên biết, nếu muốn đột phá thành thần cần phải rất nhiều tài nguyên, đồng thời cũng cần đầy đủ ủng hộ. Con người các ngươi nếu muốn tu luyện thành thần, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đường Tam thở dài một tiếng nói, đúng vậy. Chàng chủ có đề nghị gì có thể cho chúng ta không? Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm ngâm một lát nói. Đề nghị ngược lại là có một ít. Phụ thuộc trở thành quý tộc, tuy rằng thập phần hiếm thấy, nhưng là không phải là không có. Chẳng qua, coi như là quý tộc, không phải cùng tổ tiên với ta nếu muốn thành thần cũng rất khó. Trừ phi có thể dựa vào đại gia tộc, tại phía dưới che chở, mới có khả năng ở phương diện này. Đồng thời còn cần phải rất nhiều tài nguyên. Đường Tam nói, chúng ta ngược lại là cũng có ý nghĩ này, chẳng qua là không biết nơi nào nên dựa vào. Linh Tê Lộc Yêu Vương có chút cười nói, Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch ngược lại là có thể dung nạp chư vị, chỉ là... Đường Tam mặt lộ vẻ do dự nói, cảm tạ trang chủ đại nhân ưu ái, chẳng qua là ta lo lắng sẽ mang đến cho người phiền toái không cần thiết. Hôm nay chúng ta cũng không nghĩ tới, chiến thắng về sau sẽ có nhiều đồng tộc quan tâm như vậy. Linh Tê Lộc Yêu Vương có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Ngươi có thể chú ý tới một điểm này, chứng minh ta không có nhìn lầm người. Không sai, thắng lợi của các ngươi kỳ thật cũng mang cho các ngươi phiền toái rất lớn. Ngay tại vừa rồi, sứ giả đến từ tổ đình đã rõ ràng hướng ta biểu đạt bất mãn. Thậm chí để cho ta dùng tài nguyên phong phú làm mồi nhử, dẫn các ngươi đi đấu thú tràng ở tổ đình đại tiếp tục sự thi. Các ngươi phải hiểu, đại đấu thú tràng ở tổ đình cùng gia lý thành chúng ta, thế nhưng là hoàn toàn khác nhau đấy. Một cái không tốt, các ngươi sẽ chết tại đó. Nói đến đây, Linh Tê Lộc Yêu Vương dừng lại một lát nói. Phương diện này, ta chỉ sợ cũng che chở các ngươi không tốt. Nhưng nếu như các ngươi chịu gia nhập Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch của ta, trở nên thành là khách khanh, như vậy, ít nhất tại tổ đình bên kia, chúng ta có thể là hòa giải cho các ngươi một chút. Đường Tam hỏi. Vậy không phải đi đại đấu thú tràng ở tổ đình nữa sao? Linh Tê Lộc Yêu Vương lắc đầu nói. Cái kia không có khả năng. Áp lực như vậy, trừ phi là thành chủ tại đây, nếu không dù ai cũng không cách nào là đứng vững cùng các ngươi. Đi là khẳng định phải đi đấy. Nhưng nếu như xem như có vận khí thật tốt, có cơ hội rất lớn lại để cho các ngươi bình an trở về. Đường Tam truy vấn. Như thế nào? Linh Tê Lộc Yêu Vương nói. Các ngươi ít nhất cần phải ở bên kia đạt được một trận thắng lợi. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp nói cho đối thủ các ngươi ở đằng sau sẽ gặp phải. Chỉ làm cho các ngươi bị thương nặng mà không bị chết. Lại để cho các ngươi bên ngoài nhìn như là người tàn tật. Đến lúc đó sẽ đem các ngươi tiếp trở về. Về sau ít xuất hiện làm việc thì có thể sẽ được quên đi. Vũ Băng Kỳ nhìn về phía Đường Tam. Hắn lúc này trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Nếu như không phải tại nơi này, hắn muốn hỏi Đường Tam nhất đúng là gia hỏa này nói là sự thật sao? Đường Tam trả lời sẽ là khẳng định. Đường Tam nhìn về phía Linh Tê Lộc Yêu Vương. Cảm tạ chàng chủ đại nhân yêu mến. Nếu như nơi đây thành thật với nhau, tổ đình chúng ta đúng là muốn đi một chuyến đấy. Ta cũng muốn đi tìm vị trận bàn đại sư kia. Nếu như có cơ hội, cũng có thể giới thiệu người cho hắn một lát. Linh Tê Lộc Yêu Vương nhãn tình sáng lên. Nói chuyện cùng người thông minh chính là đỡ phí sức. Trong mắt lập tức có vài phần ý tán thưởng. Nhưng mà, Đường Tam mặt lộ vẻ do dự. Linh Tê Lộc Yêu Vương bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Nhưng mà cái gì? Đường Tam có chút hổ thẹn mà cúi đầu xuống nói. Có thể thỉnh chàng chủ đại nhân dẫn chúng ta bái kiến thành chủ đại nhân hay không? Từ trước đến nay, chúng ta đều tràn đầy ngưỡng mộ đối với thành chủ đại nhân. Trong nội tâm Linh Tê Lộc Yêu Vương khẽ động, sắc mặt như thường, mỉm cười nói. Xem ra chí hướng của các ngươi không nhỏ nha. Đường Tam cúi đầu nói. Đối với thành chủ sùng kính đã lâu vậy. Từ Mỹ công tử chỗ đó, hắn đã sớm biết Linh Tê Lộc Yêu Vương chính là người của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Càng là người ủng hộ kiên định cùng một phe với nhau, càng tương đương với tổng quản tài vụ gia Lý Thành. Hắn trước đó nhắc tới pháp trận đại sư, lại để cho Linh Tê Lộc Yêu Vương nhìn thấy có lợi ích đối với bọn họ. Lại nhắc tới thành chủ, biểu đạt ra ý đồ càng hy vọng có thể làm môn hạ của thành chủ, tự nhiên là có nhiều suy tính hơn. Trước đi đến dự thi, Đường Tam liền đã có cái tính toán này. Tương lai huyện trọng yếu nhất của Mỹ công tử chính là khống chế toàn bộ gia Lý Thành. Hắn nếu như có thể làm môn hạ của Khổng Tước Yêu tộc, tự nhiên mà vậy là có thể danh chính ngôn thuận tại bên người nàng để trợ giúp nàng. Linh Tê Lộc Yêu Vương nhìn Đường Tam đeo mặt nạ. Ta đã xem qua tư liệu ngươi báo danh, ngươi gọi là Tu La sao? Không sai, Đường Tam tại lúc trước lúc ghi tên, dùng đúng là cái tên Tu La này. Tuy rằng hắn dùng huyết mạch chính là Phong Hổ Biến, nhưng chỉ là dùng cái tên Tu La này. Mỹ công tử là biết hắn có được nhiều loại huyết mạch. Trước đó hắn không có hiển lộ qua Phong Hổ Biến là sợ nàng liên tưởng đến thân phận Đường Tam. Nhưng theo thực lực của hắn tăng cường, hơn nữa thần thức tăng lên, lại để cho Tu La cùng Đường Tam trở nên khác nhau lại càng dễ dàng, tự nhiên cũng có thể giải thích được. Hơn nữa, hắn Phong Hổ Biến lập tức cũng sẽ tiến hóa thành Sư Hổ để thay đổi. Vâng. Đường Tam nhẹ gật đầu. Thành chủ đại nhân hiện tại đang bế quan, tạm thời không cách nào gặp các ngươi. Như vậy đi, sau khi chờ các ngươi thuận lợi từ tổ đình trở về, nếu như thành chủ đại nhân xuất quan, ta lại dẫn các ngươi đến gặp thành chủ. Các ngươi đã nghĩ tới lúc nào tiến về tổ đình chưa? Đường Tam suy nghĩ một chút, nói. Trong vòng một tháng lên đường, chúng ta cũng cần trước tiên nghỉ ngơi cả một đoạn thời gian. Được. Sau khi xác định thời gian xuất phát, về sau có thể tới tìm ta. Tổ đình bên kia, ta sẽ sớm an bài cho các ngươi. Nếu có tin tức của vị pháp trận đại sư kia, tùy thời có thể tới nơi đây tìm ta. Nói xong, Linh Tê Lộc Yêu Vương lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Đường Tam. Cầm lấy lệnh bài của ta, các ngươi tại Gia Lý Thành có thể thông hành không trở ngại. Các ngươi sống ở chỗ nào? Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký quý tộc, ta sẽ cho người mang đến cho các ngươi. Đường Tam nói. Chúng ta liền ở tại trong khách sạn bên cạnh đại đấu thú tràng. Linh Tê Lộc Yêu Vương nói. Cũng không nên ở khách sạn, các ngươi trước hết ở lại chỗ này. Chờ thủ tục quý tộc xong xuôi, về sau lại rời đi là được. Ta sẽ bố trí cho các ngươi một cái chỗ ở, đầy đủ cho các ngươi cư trú. Vậy đa tạ chàng chủ đại nhân. Đã xong nói chuyện với nhau, Linh Tê Lộc Yêu Vương tự mình đem bọn họ đưa đến cửa ra vào, phân phó thị huyết ma viên vài câu. Chỗ ở tự nhiên không phải chỗ ở trước kia, mà là đổi thành một gian phòng xa hoa, bọn họ mỗi người đều được an bài một cái gian phòng đơn độc. Năm người nhưng không có tách ra, mà là đều đến trong phòng Đường Tam. Mãi cho đến khi trở về phòng, bốn người Vũ Băng Kỳ mới xem như thở dài một hơi rất lớn. Độc Bạch Càng là trực tiếp bại liệt tại trên ghế salon, lo lắng về trận đại chiến, hơn nữa đằng sau chờ đợi lo lắng đối với Linh Tê Lộc Yêu Vương, cho đến lúc này bọn họ mới trầm tĩnh lại. Ánh mắt Trình Tử Tranh nhìn Đường Tam sớm đã phát sinh biến hóa, tự đáy lòng nói. Tiểu Đường, đệ thật lợi hại nha. Hôm nay Đường Tam đại chiến Sư Hổ Kiếm Thánh, Một màn thắng lợi cuối cùng quả thực để lại ấn tượng khắc sâu cho bọn họ. Vũ Băng Kỳ cười nói. Đây không phải là một lần lợi hại. Thật không nghĩ tới, ngay cả sư hổ kiếm thánh đều không phải là đối thủ của đệ. Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói. May mắn mà thôi. Nói xong, hắn phóng xuất ra tinh thần lực, bố trí xuống một tầng bình chướng, ngăn cách rồi bên ngoài có khả năng tìm kiếm. Vũ Băng Kỳ nói. Tên chàng chủ này có vài phần có thể tin không? Đường Tam nói. Có thể tin được. Đối với hắn mà nói, lợi ích là chủ yếu. Chúng ta chỉ cần có thể lại để cho hắn có lợi ích, hắn đối với chúng ta mà nói chính là thực. Trái lại, tùy thời đều có thể trở mặt. Vũ Băng Kỳ như có điều suy nghĩ mà nói. Cho nên đệ mới đưa ra câu chuyện về pháp trận đại sư sao? Đường Tam há miệng nói. Đúng là như thế. Đại sư huynh, từ giờ trở đi, nhất định phải chú ý bảo hộ mặt nạ trên mặt. Tận khả năng không nên đem diện mạo như trước lộ ra. Chúng ta về sau tại trước mặt công chúng, chính là đeo mặt nạ sinh hoạt. Vũ Băng Kỳ gật gật đầu nói. Ta hiểu được. Đường Tam tiếp tục nói. Tiếp theo chúng ta bắt được thân phận quý tộc. Về sau vững chắc tu vi, tăng lên tu vi là trọng yếu nhất. Tiến về đại đấu thú chàng tổ đình hẳn là không thể tránh né. Linh Tê Lộc Yêu Vương mới vừa nói biện pháp kia có thể thực hiện. Chúng ta gần đây đã tại Gia Lý Thành sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Tuy rằng cái này đối với đoàn kết con người chúng ta có chỗ tốt rất lớn. Nhưng trước mắt con người chúng ta còn quá mức nhỏ yếu. Còn chưa tới thời điểm bày ra lực ngưng tụ. Cho nên, chỉ có thể ít xuất hiện làm việc, về sau lại tìm cơ hội. Vũ Băng Kỳ thở dài một tiếng nói. Nghe tiếng hoan hô bọn họ, ta thật sự là nhiệt huyết sôi trào. Vẫn là đệ nghĩ đến chu đáo. Đường Tam nói. Sống sót mới có cơ hội. Ít nhất chúng ta hướng mọi người đã chứng minh, con người chúng ta là có tiềm năng trở thành cường giả. Mỗi một vị tộc nhân xem qua trận đấu của chúng ta, hoặc là biết chúng ta thắng lợi, trong tâm đều gieo xuống một viên hạt giống như vậy. Đợi một thời gian, chắc chắn mọc rễ nảy mầm. Vũ Băng Kỳ chăm chú gật gật đầu nói. Về sau tất cả mọi người nghe cả theo đệ. Đệ nói như thế nào làm chúng ta liền như thế nào đó. Đường Tam nói. Tổ đình chúng ta là nhất định phải đi một chuyến đấy, đi tìm cơ duyên. Chúng ta đã tích góp không ít tài phú rồi. Vấn đề huyết mạch của mọi người đều là quan hệ lấy tương lai tiếp tục tăng lên. Huyết mạch càng cường đại, nếu như độ tinh khiết chưa đủ, tăng lên cũng liền càng là khó khăn. Chỉ có tìm được tinh huyết phù hợp mới có thể rất tốt mà trợ giúp mọi người đem huyết mạch chi lực cường hóa. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu chúng ta tiến về tổ đình. Chiến đấu tại đại đấu thú chàng tổ đình chắc chắn có mạo hiểm không nhỏ. Đệ có thể đối kháng sư hổ kiếm thánh kia. Nhưng nếu như 5 người đối thủ đều là cấp độ như sư hổ kiếm thánh, không phải đệ có thể đối kháng được rồi. Cho nên, mọi người còn phải cố gắng lên tăng lên tu vi. Linh Tê Lộc Yêu Vương bên kia, đệ sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế, khiến cho hắn nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta, tranh thủ cơ hội cho chúng ta. Được, chúng ta đều cố gắng đấy. Đã trải qua 10 trận đoàn chiến, toàn bộ chiến đội Sử Lai Khắc đều giống như thoát thai hoán cốt. Chính thức đối mặt với cảm giác sinh tử uy hiếp áp bách. Vô luận là kinh nghiệm thực chiến, phối hợp hay là năng lực bản thân, bọn họ đều tiến về phía trước một bước rất lớn. Đây cũng là một điểm trong nội tâm Đường Tam cảm thấy vui mừng. Tiềm năng 4 gã đồng bạn đều rất lớn, tương lai đều có thể. Mọi người cũng đều mỏi mệt, riêng phần mình quay về gian phòng nghỉ ngơi. Đường Tam đi đến bên giường, lần này an bài gian phòng là có thể nhìn thấy đại đấu thú tràng phía ngoài. Mở cửa sổ ra, giữa mơ hồ còn có thể nghe được trong nội thành thỉnh thoảng xuất hiện tiếng hoan hô. Cái âm thanh kia rõ ràng chính là con người. Bọn họ hôm nay thắng lợi, đối với con người bên trong Gia Lý Thành mà nói, ảnh hưởng cực lớn. Nhưng Linh Tê Lộc Yêu Vương không có nói sai. Nguyên nhân chính là ảnh hưởng cực lớn, cho nên mới phải đưa tới càng nhiều kiêng kỵ. Đối với yêu quái tộc mà nói, muốn bóp chết những vấn đề có khả năng xuất hiện, chỉ cần giết chết bọn họ là được, lại quá đơn giản. Tổ đình là nhất định phải đi. Nếu như không đi tổ đình, bọn họ trước kia làm những thứ này cũng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đường Tam muốn là tìm kiếm cơ duyên cho đồng bạn, đồng thời cũng muốn tìm kiếm vì chính mình. Con đường thành thần của hắn nhất định vô cùng khó khăn. Tiến về tổ đình bên kia, liền chính là hắn thử tìm cơ hội. Đồng thời, cũng là thời cơ rất tốt để hiểu rõ chiến lược cao nhất cái thế giới này. Linh Tê Lộc Yêu Vương xử lý hiệu suất rất cao. Ngày hôm sau, thì có chuyên gia đến đăng ký thân phận quý tộc cho bọn họ. Vô luận là quý tộc yêu quái tộc vẫn là tinh quái tộc, đều cần phải tại một thứ tên là quý tộc viện để tiến hành đăng ký, dùng để xác nhận thân phận của bọn hắn. Mỗi một tòa chủ thành đều có quý tộc viện chính mình. Gia Lý Thành bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ, từ Khổng Tức yêu tộc nhất mạch cầm giữ. Đăng ký thân phận quý tộc hoàn tất, chỗ ở cũng là bọn họ sắp xếp xong xuôi. Mỗi người bọn họ đều là quý tộc, cho nên đều có quyền lợi mua sắm thổ địa cùng phòng ốc. Linh Tê Lộc Yêu Vương lộ ra thập phần hào phóng. Hắn xem như là giàu có nhất toàn bộ Gia Lý Thành, thậm chí tại toàn bộ yêu quái tộc đều bài danh phía trên Đại Phú Thương. Hắn đem phía đông Gia Lý Thành, một khu vực khá phồn hoa, có 5 tòa nhà cho 5 người đường tam. Mỗi một tòa nhà chiếm diện tích đều tại 300 mét vuông, có sự độc lập riêng của chính mình. 5 nhà kề cùng một chỗ, hơn nữa cách quảng trường Gia Lý cũng không tính quá xa. Bọn họ có quyền chiêu mộ phụ thuộc để phục vụ chính mình, nô lệ cũng có thể chiêu mộ. Nhưng nô lệ là không thể tiến vào chủ thành, chỉ có thể ở ngoài thành làm công tác cho bọn họ. Bọn họ không có gặp lại Linh Tê Lập Yêu Vương, nhưng chuyện này đều được thủ hạ an bài thỏa đáng. Trận đấu chấm dứt đến ngày thứ 3, bọn họ cũng đã an bài xong nhà ở. Ngay cả đồ dùng trong nhà đều là có sẵn, không có trang trí gì đẹp đẽ quý giá. Nhưng so với học viện cứu thục bọn họ vẫn là đỡ hơn một ít, còn rất sạch sẽ. Trong sân có thực vật tô điểm, mỗi tòa nhà đều có 5 gian phòng, đủ để cho mười mấy người cư trú. Tiếp theo một đoạn thời gian, đường tam bọn họ đều là du rú trong nhà. Thẳng đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ 10, đã đi đến một vị mà đường tam một mực đang chờ đợi. Đường tam là nghe được tiếng đập cửa. Mấy ngày nay hắn trừ lén lút truyền tống về học viện cứu thục một chuyến, cùng lão sư trao đổi một lát, còn lại vẫn ở lại đây bên này. Chung quanh chỗ ở của bọn hắn, thủy chung đều có người theo dõi. Người của Linh Tê Lộc Yêu Vương đã biểu đạt qua. Theo dõi bọn họ cũng không phải ý tứ của đại đấu thú chàng Gia Lý Thành bên kia, mà là sứ giả tổ đình muốn bảo đảm tương lai bọn họ tiến về tổ đình dự thi. Đường tam ra mở cửa, đầu tiên thấy chính là nam tử cao lớn khôi vĩ. Thương thế của hắn nhìn qua đã tốt được 7-8 phần, chẳng qua là sắc mặt có chút âm trầm. Tại phía sau hắn, đứng đấy 4 gã yêu quái dáng người hùng tráng, đều là thị huyết ma viên nhất tộc, từng tên đều là khí tức hùng hậu. Trong miệng sư hổ kiếm thánh phát ra một tiếng gào thét, cứ việc bị phong ấn tu vi, nhưng vẫn là rất cường thế. Sau khi dẫn hắn vào, đường tam đối mặt với sư hổ kiếm thánh cao lớn hơn, lạnh nhạt nói. Mục tiêu tu luyện của ngươi là cái gì? Sư hổ kiếm thánh không chút do dự nói. Đương nhiên là trở thành cường giả. Nhưng mạnh mức như thế nào? Sư hổ kiếm thánh nói. Hiển nhiên muốn thành là đại yêu hoàng, đây là mục tiêu cuối cùng của mỗi một vị yêu quái. Đường tam nói. Sư hổ đại yêu hoàng sao? Đã từng có chưa? Sư hổ kiếm thánh lập tức kẹt lại. Tại trong lịch sử yêu quái tộc, đúng là chưa bao giờ xuất hiện qua sư hổ đại yêu hoàng. Đường tam nói. Vấn đề chính ngươi thì chính mình hẳn là rất rõ ràng. Huyết mạch hoàng kim sư tử cùng hoàng kim thánh hổ tuy lại để cho ngươi cường đại, nhưng đồng dạng, ở giữa hai đại huyết mạch xung đột cũng đã tạo thành khốn nhiễu rất lớn đối với ngươi. Nếu là không thể đem hai người này hợp hai làm một, ngươi liền vĩnh viễn đều khó có khả năng đột phá đến thần cấp. Phía dưới thần cấp là người mạnh nhất, cuối cùng cũng chỉ là phía dưới thần cấp. Huống chi? Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, có chút trêu tức mà nói. Ngươi còn không phải mạnh nhất phía dưới thần cấp. Hô hấp sư hổ kiếm thánh lập tức liền trở nên trầm trọng, tựa hồ đã đến cực hạn bộc phát. Đường tam lại như là căn bản không có phát hiện, tiếp tục nói. Nếu muốn chính thức trở nên mạnh mẽ, ngươi nhất định phải giải quyết được vấn đề huyết mạch. Nhưng vấn đề này đừng nói là ngươi, coi như là những đại yêu hoàng kia cũng giúp không được. Sư hổ thú nhất mạch các ngươi, hẳn là cũng không chỉ một mình ngươi. Số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng là tồn tại. Ngươi hẳn là xem như mạng cứng rắn đấy. Nhất mạch này của các ngươi, vô luận là bởi vì sư hổ hai tộc kết hợp ra đời, hay là các ngươi được bản thân sư hổ thú sinh hạ hậu đại, nhưng có thể còn sống sót đều không nhiều lắm đâu. Đại đa số đều là chết non, ta nói đúng không? Thân thể sư hổ kiếm thánh chấn động một lát, cơ hồ là thốt ra nói. Làm sao ngươi biết? Đối với sư tộc cùng hổ tộc mà nói, đó cũng không phải cái gì bí mật, nhưng con người không nên biết. Đường tam lạnh nhạt nói. Từ huyết mạch ngươi có thể đoán được. Sư hổ kim cương của ngươi thô bạo vô cùng, nhưng lại tràn đầy mâu thuẫn. Hai cái kích thích lẫn nhau, ngươi tại thời điểm chiến đấu, huyết mạch đều là một mực sôi trào đấy. Loại huyết mạch bá đạo này không phải là tồn tại dạng gì đều có thể thừa nhận được. Ngươi vận khí rất tốt, thể chất rất tốt, bản thân lại có huyết mạch hoàng kim sư, hoàng kim hổ. lúc này mới sống đến rồi hiện tại, hoàn thành trở thành cường giả. Mà đại đa số sư hổ phổ thông hẳn là cũng không có vận tốt như vậy. Thân thể sư hổ kiếm thánh có chút run rẩy, tự hồ là nghĩ tới điều gì thống khổ. Hắn vô thức mà nói, cái kia thì làm sao? Đây số mệnh, chính là số mệnh nhất tộc chúng ta. Bọn họ đều nói, chúng ta vốn là nghịch thiên mà tồn tại. Là chủng quần không nên xuất hiện, nhận lấy trời cao nguyền rủa. Đường Tam lắc đầu nói, cái này cùng nguyền rủa căn bản không có một chút quan hệ nào. Các ngươi đây chỉ là do huyết mạch cách trở tạo thành. Mà trên thực tế, đồng dạng xem như là động vật loài mèo, hai loại gen cũng không phải hoàn toàn không có khả năng dung hợp. Chẳng qua, hoàn toàn dựa vào tự nhiên dung hợp, không biết phải qua bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành biến dị. Hơn nữa, các ngươi cũng không có biện pháp đem loại biến dị này truyền xuống. Sư hổ thú các ngươi kết hợp lẫn nhau sinh ra hậu đại, xác suất chết non sẽ rất lớn, sống sót cũng sẽ không lâu dài. Sư hổ kiếm thánh hít sâu một hơi, đột nhiên hung ác mà nói. Ngươi nói những thứ này với làm gì? Có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giải quyết được hay sao? Đường Tam nhàn nhạt nói ra ba chữ. Ta có thể. Sư hổ kiếm thánh toàn thân la thất thanh. Ngươi nói cái gì? Đường Tam tức giận mà nói. Âm thanh của ngươi hét lớn như thế, lại để cho những người bên ngoài theo dõi cũng nghe được sao? Ngực sư hổ kiếm thánh kịch liệt phập phồng, âm thanh của hắn thậm chí có chút ít run rẩy. Ngươi thật sự có thể sao? Thật sự có thể sao? Đường Tam nói. Ta có biện pháp, nhưng cần phải sự phối hợp của ngươi. Sư hổ kiếm thánh không thể chờ đợi được mà hỏi. Phối hợp như thế nào? Đường Tam nói. Rất khó, cũng phải trả giá không nhỏ. Ta tại sao phải giúp đỡ các ngươi giải quyết định vấn đề này đây? Sư hổ kiếm thánh thân trong lúc đó nói. Nếu như ngươi có thể giải quyết vấn đề này của tộc ta, cái mạng này của ta cũng là của ngươi, làm nô làm bộc cũng sẽ không tiếc. Đường Tam lại báo lắc đầu nói. Ta muốn không phải ngươi. Sư hổ kiếm thánh cả giận nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Đường Tam trừng mắt với hắn mà nói. Nếu như ngươi ngay cả tâm tình của mình đều khống chế không nổi, như vậy ngươi vĩnh viễn cũng không đến được thần cấp. Sư hổ kiếm thánh thấp giọng rít gào nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đường Tam nói. Nếu như ta có thể giúp đỡ tộc của ngươi giải quyết vấn đề này, liền có nghĩa là sư hổ tộc sẽ có cơ hội vượt qua người đỉnh phong. Chính ngươi cũng có khả năng trở thành đại yêu hoàng. Phần ân huệ này có lớn hay không? Sư hổ kiếm thánh không có lên tiếng, đáp án hiển nhiên là khẳng định. Đường Tam nói. Ta không cần ngươi làm nô bộc, nhưng ta yêu cầu nhất tộc này của ngươi vĩnh viễn xem như là minh hữu của ta. Khi có chỗ cần, theo ta gọi mà đến. Minh hữu sao? Chẳng qua là minh hữu thôi sao? Sư hổ kiếm thánh ngẩn người, hắn ban đầu tưởng là Đường Tam muốn lại để cho bọn họ thần phục. Đường Tam lạnh nhạt nói. Hiển nhiên là như thế. Chỉ cần là minh hữu, như vậy là đủ rồi. Sư hổ kiếm thánh quả quyết nói. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm được. Cái này ta có thể đại biểu tộc của ta đáp ứng ngươi. Ta chính là đệ nhất cường giả tộc của ta. Trưởng lão cũng sẽ đáp ứng đấy. Đường Tam hỏi. Sư hổ tộc các ngươi hiện tại có bao nhiêu người? Sư hổ kiếm thánh chần chờ một lát, về sau mới nói. Khoảng 200 người. Đường Tam gật gật đầu nói. Dẫn ta đi tìm bọn họ. Nói miệng mà không có bằng chứng, ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Nói xong, hắn nâng lên tay phải, một chưởng đánh ra tại trên ngực sư hổ kiếm thánh. Trong một tiếng bịch vang lên, sư hổ kiếm thánh bị Đường Tam đánh lui về phía sau một bước. Tiếp theo trên người sư hổ kiếm thánh đã là quang diễm lập lòe, phong ấn bị giải trừ. Sư hổ kiếm thánh ngẩn người, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tam dễ dàng như vậy liền giải trừ phong ấn cho hắn. Đã trầm mặc một lát, hắn quát khẽ nói. Đi thôi. Nói xong muốn đi ra ngoài. Đường Tam lách mình một cái, che ở trước người hắn. Người muốn đi nơi đâu, không sợ bọn họ biết sao? Sao cơ? Sư hổ kiếm thánh sững sờ. Ngươi có ý gì? Đường Tam nói. Đi theo ta. Nói xong, hắn quay người hướng trong phòng đi đến. Sư hổ kiếm thánh có chút sở không được ý nghĩ theo sát tại sau lưng Đường Tam. Đi vào một gian phòng nhìn qua có chút bình thường. Nhưng khi sư hổ kiếm thánh đi vào gian phòng này đã có loại cảm giác kỳ dị, tinh thần lực có chút chấn động. Đúng lúc này, Đường Tam phất tay, trong tay tựa hồ có ánh sáng lập lòe. Lập tức, cảnh vật trước mặt biến đổi, ban đầu bố trí trong phòng biến mất. Trên mặt đất, từng vòng trận văn kỳ dị tiếp theo hiện ra. Đường Tam ý bảo Sư Hổ Kiếm Thánh đi vào bên cạnh hắn. Sư Hổ Kiếm Thánh còn chưa có đứng vững. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang lóe lên, hai đạo thân ảnh đã hư không tiêu thất. Sư Hổ Kiếm Thánh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi dưới chân hắn chấn động, lần nữa đứng vững, giật mình mà phát hiện mình vậy mà đứng ở một đỉnh núi, Đường Tam liền ở bên cạnh hắn. Sư Hổ Kiếm Thánh giật mình mà nhìn hắn. Ngươi làm như thế nào? Đường Tam rất tự nhiên nói ra. Một cái chuyển tống trận trong khoảng cách mà thôi. Sư Hổ Kiếm Thánh nhìn dưới chân chính mình trận văn đang tại dần dần biến mất. Loại cảnh tượng kỳ dị này mới nghe lần đầu. Vậy mà còn chỉ là mà thôi sao? Liên tưởng đến trên chiến trường, đồng bạn Đường Tam không ngừng thông qua truyền tống cự ly ngắn kéo ra khoảng cách. Hắn đối với con người này, Sư Hổ Kiếm Thánh không khỏi càng tăng thêm vài phần tin tưởng. Trong mắt Sư Hổ Kiếm Thánh Đường Tam cũng trở nên càng phát ra thần bí. Đường Tam nói ra, tộc nhân của ngươi ở nơi nào? Ngươi nếu như đến Gia Lý Thành dự thi, bọn họ hẳn là cũng ở tại cách đó không xa. Nơi này là Gia Lý Sơn Mạch. Sư Hổ Kiếm Thánh gật gật đầu nói, chúng ta liền ở tại phía tây ngoài thành. Đường Tam nói, Gia Lý Thành không cho phép các ngươi tiến vào sao? Coi như là trong các ngươi đại đa số sống không lâu, Sư Hổ tộc trưởng thành sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Sư Hổ Kiếm Thánh cười khổ nói, cái kia có cái gì hữu dụng? Sư tộc cùng hổ tộc không công nhận chúng ta. Tại phía dưới hai đại cường tộc uy hiếp, ai dám tùy ý thu nhận chúng ta? Huống chi, tộc nhân của chúng ta đại đa số đều phải lưu tại trong thôn chiếu cố những người thân thể không tốt, cũng không thể làm được cái gì nhiều. Ta tại Gia Lý Thành tham gia đoàn chiến, chính là vì kiếm tiền nuôi sống bọn họ. Đường Tam nói, ngươi dẫn đường đi, ta đi theo ngươi. Trên đường nói cho ta nói một chút tình huống tộc nhân các ngươi. Được, đi thôi. Sư Hổ Kiếm Thánh bay lên trời, Đường Tam đi theo ở bên cạnh hắn. Theo Sư Hổ Kiếm Thánh giảng thuật, Đường Tam dần dần rõ ràng tình huống nhất tộc bọn họ. Từ ý nào đó mà nói, Sư Hổ tộc là bị lưu vong. Trong truyền thuyết sớm nhất xuất hiện Sư Hổ thú, đến từ một đôi sư tộc cùng hổ tộc yêu nhau. Sư tộc cùng hổ tộc kết hợp, sinh ra hậu đại xác suất chỉ có 2%, hơn nữa sinh ra tiểu sư hổ, còn có 8 phần xác suất sẽ chết non, cho nên sư hổ thú cũng không nhiều. Nhưng nói cũng kỳ dị, mà sư tộc cùng hổ tộc yêu nhau, bọn họ đều chung thủy mà thủ hộ tại bên người đối phương đến cả đời cuối cùng, chắc chắn sẽ có cơ hội ra đời hậu đại. Mà sư hổ con mới sinh ra nếu như may mắn không có chết yểu, thì có thể trở nên vô cùng cường tráng. Thậm chí so với sư tộc, hộ tộc bình thường còn cường tráng hơn rất nhiều. Chẳng qua là, vấn đề lớn nhất là sống không lâu. Đại đa số sư hổ con coi như là sống sót, cũng biết tại thời điểm trưởng thành chết bất đắc kỳ tử, chính là hai loại huyết mạch trong cơ thể trùng kích lẫn nhau. Thời điểm ban đầu sư hổ thú xuất hiện, sư tộc cùng hổ tộc là vui mừng. Bởi vì là bản thân hai tộc cường đại. Bên trên lý luận mà nói hẳn là càng mạnh hơn nữa mới đúng. Nhưng nương theo lấy sư hổ thú xuất hiện vấn đề xung đột huyết mạch. Hai đại cường tộc tìm phương pháp cũng không có biện pháp giải quyết, về sau liền bắt đầu ghét bỏ bọn họ. Ở bên trong hai tộc, cấm kỵ yêu nhau cũng càng ngày càng nhiều. Từ đó làm cho hai tộc bắt đầu ra mệnh lệnh rõ ràng cấm thông hôn cùng dị tộc. Nhưng vấn đề là, đã xuất hiện sư hổ thú ở dưới một ít tình huống kết hợp đặc thù giữa sư tộc mà hổ tộc. Loại hiện tượng này mấy nghìn năm nay đều có. Cho nên, sư hổ thú tuy rằng thưa thớt, nhưng thủy chung tồn tại. Bọn họ bắt đầu bị bài xích, sư hổ thú nếu xuất hiện, lập tức sẽ bị xua đuổi bị ép rời đi bổn tộc. Thậm chí có lãnh chủ thô bạo sẽ đem bọn nó giết chết. Bởi vậy, sư hổ thú truyền thừa đều là vô cùng khó khăn. Sư hổ thú một khi xuất hiện huyết mạch xung đột sẽ tạo thành hai loại hậu quả. Một là khi trưởng thành, sư hổ thú sẽ tại trong huyết mạch xung đột chết bất đắc kỳ tử. Mà một ít sư hổ thú tương đối yếu kém hoặc là không có triệt để kích phát huyết mạch, tức thì sẽ rất nhanh mà suy yếu cho đến chết. Đại đa số tình huống là thuộc dạng thứ hai. Nếu muốn kéo dài sinh mệnh, liền cần phải phục dụng rất nhiều thiên tài để bảo có được năng lượng sinh mệnh. Đây cũng là nguyên nhân Sư Hổ Kiếm Thánh dốc sức liều mạng tham gia đoàn chiến để kiếm tiền. Hắn cần phải kiếm rất nhiều tiền để đổi lấy thiên tài địa bảo, dùng để trợ giúp những tộc nhân suy yếu duy trì sinh mệnh. Liền tại trước đây không lâu, vợ của Sư Hổ Kiếm Thánh cũng xuất hiện huyết mạch xung đột. Ban đầu đã mang thai Sư Hổ Thú con, chẳng những sinh non, cũng tiếp theo rất nhanh suy yếu. Điều này làm cho Sư Hổ Kiếm Thánh rất là bi thống. Hắn không tiếc một cái giá lớn đi mua sắm rất nhiều thiên tài địa bảo. cho nên khi hắn nghe được Đường Tam nói có biện pháp giải quyết huyết mạch xung đột, hắn mới có thể kích động như thế. Sau khi hiểu được tình huống đại khái, trong nội tâm Đường Tam đã có suy nghĩ. Sư Hổ Thôn ở trong một cái khe núi cách 100 dặm tại phía tây Gia Lý Thành. Phía khu vực này đối với tuyệt đại đa số chủng quân mà nói đều thuộc về cấm địa. Sư Hổ tộc mặc dù không có cường giả thần cấp, nhưng bản thân sức chiến đấu cực kỳ cường đại, hơn nữa vô cùng có tính bài ngoại. Bản thân bất hạnh đã tạo thành tính cách hung hãn của bọn họ. Chỉ cần có người từ ngoài đến dám vào người lãnh địa của bọn hắn, bọn họ nhất định liều chết chém giết. Hơn nữa, tuy rằng bọn họ là bị sư tộc cùng hổ tộc trục xuất, nhưng có được huyết mạch hai đại cường tộc, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm đắc tội với hai đại cường tộc mà đến nhắm vào bọn họ. Hơn nữa nhắm vào bọn họ cũng không có bất kỳ lợi ích nào đáng nói. Hai người một đường nhanh như điện chớp. Khi đứng tại đỉnh núi, nhìn thấy phòng ốc xa xa trong khe núi, đại đa số đều là dùng tảng đá tu kiến mà thành. Sư Hổ Kiếm Thánh nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Hắn đã rất nhiều ngày chưa có trở về, tại ở bên trong tiếng gầm gừ của hắn, Đường Tam đã nghe được một tia hương vị run rẩy. Ngay tại lúc Sư Hổ Kiếm Thánh chuẩn bị mang theo Đường Tam đi xuống dưới, trong thôn Sư Hổ, ba đạo thân ảnh đã nhanh chóng vọt ra, thẳng đến phương hướng của bọn hắn mà đến. Đó cũng là ba tên sư hổ thú, dáng người đều rất cường tráng. Trên người nở rộ hào quang sư hổ kim cương, như là lưu tinh cả nguyệt bay thẳng đến bên này. Sư hổ thú đứng đầu gào to, nhanh chóng vọt tới trước mặt Sư Hổ Kiếm Thánh. Hắn giữ chặt tay Sư Hổ Kiếm Thánh. Đại ca, nhanh, mau cùng đi cùng đệ. Chị dâu chỉ sợ. Thân thể Sư Hổ Kiếm Thánh kịch liệt mà run rẩy một lát hỏi. Chị dâu làm sao vậy? Sư hổ thú kia thoáng cúi đầu, thống khổ mà nói. Chị dâu huyết băng rồi. Mau về cùng đệ đi, chị dâu đang một mực chống đỡ, chính là muốn chờ huynh trở về. Nói xong, sư hổ thú lôi kéo Sư Hổ Kiếm Thánh bỏ chạy. Chờ một lát. Đúng lúc này, Đường Tam mở miệng. Hắn lóe lên thân đã đến trước người Sư Hổ Kiếm Thánh, ngăn lại đường đi của bọn hắn. Ngao lên một tiếng. Ba tên sư hổ thú đồng thời hướng Đường Tam phát ra gào thét rung trời. Sư hổ kim cương sáng chói xuất phát muốn động thủ. Đúng lúc này, trong miệng Đường Tam phát ra âm thanh hừ lạnh. Tinh thần lực mang theo một tia thần thức bỗng nhiên nở rộ, đem ba tiếng giống phẫn nộ áp chế xuống dưới. Sư hổ kiếm thánh gầm nhẹ nói. Ngươi muốn làm gì? Đường Tam nói. Nếu như ngươi muốn cho thê tử ngươi sống sót, liền không nên vọng động. Sư hổ kiếm thánh sửng sốt một lát. Thế nhưng là nàng đang bị huyết băng. Đây là tình huống huyết mạch xung đột nghiêm trọng nhất. Đường Tam trầm giọng nói. Ngươi hiện tại không thể đi, tình huống của nàng khẳng định không tốt. Là bởi vì chờ ngươi trở về còn nhịn một cái hơi thở. Một khi nhìn thấy ngươi, nàng rất có thể sẽ chết đi. Ngươi có thể trở về, nhưng không nên tại trước mặt nàng. Để cho ta thử xem, không chừng còn có cơ hội. Sư hổ kiếm thánh kim dáng người khôi vĩ như thép. Liền như vậy bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Đường Tam. Xin ngươi cứu nàng, cầu xin ngươi cứu nàng. Chỉ cần nàng có thể còn sống sót, về sau ta sẽ là nô bộc của ngươi. Xin ngươi cứu. Nói đến phần sau, sư hổ kiếm thánh đã là khóc không thành tiếng. Đường Tam vỗ vỗ bả vai sư hổ kiếm thánh, quay đầu hướng ba vị sư hổ thú khác trầm giọng nói. Mau mang ta đi. Ba tên sư hổ thú tuy rằng không rõ con người trước mặt này là chuyện gì xảy ra, nhưng là biết là không thể trì hoãn, cắn răng lập tức điên cuồng chạy về phía trước. Đường Tam sử dụng ra quỷ ảnh mê tung bộ, dùng gió tăng tốc. Đi theo tại phía sau bọn họ, thẳng đến sư hổ thôn mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào chỗ này, hầu như đều là dùng tảng đá tu kiến mà thành thôn trang. Trong thôn trang tựa hồ có chút cảm giác không khí trầm lặng, trong lúc vô hình mang theo vài phần áp chế, làm trong lòng người mơ hồ sinh ra không dễ chịu. Ba tên sư hổ thú chạy rất nhanh, sư hổ kiếm thánh cũng đã đuổi theo. Trên người hắn sư hổ kim cương đậm đặc vô cùng, tâm của hắn kịch liệt mà nhúc nhích. Bọn họ bất chấp đi quan sát tình huống sư hổ thôn. Rất nhanh liền đi tới phía trước một tòa nhà, đại môn là mở ra. Sư hổ kiếm thánh vừa muốn đi vào, lại nhớ tới lời nói của Đường Tam. Lập tức dừng bước chân, tràn ngập chờ mong mà nhìn về Đường Tam phía sau đó đi theo tới. Đường Tam hướng hắn giơ thủ thế đừng sốt ruột, sau đó liền đi vào. Ba tên sư hổ thú đi theo mà vào. Trong nhà đã ánh sáng cũng không tính rất tốt, cửa sổ đơn sơ, cũng không lớn. Trên giường cực lớn, nằm đó một tên sư hổ thú. Nhìn qua, thân hình sư hổ thú này cũng không nhỏ. Nhưng lúc này sư hổ thú cũng không phải bộ dáng con người. Trên người da lông cùng loại với hổ, bộ phận đầu lại như sư tử. Từ năng lượng sinh mệnh suy yếu có thể cảm thụ được, vị sư hổ thú này tình huống vô cùng không tốt, nhịp tim cũng vô cùng yếu ớt. Nghe được có âm thanh truyền đến, vị sư hổ thú này miễn cưỡng mở hai mắt ra. Nhìn thấy người đi vào dĩ nhiên là một vị con người, tựa hồ sửng sốt một lát. Một tên sư hổ thú xông lên nhẹ giọng kêu một câu. Chị dâu. Sư hổ thú trên giường âm thanh nhẹ cầm hỏi. Đại ca của ngươi đâu? Sư hổ thú kia có chút không biết trả lời như thế nào. Vô thức đã nghĩ nói. Đại ca ở ngoài cửa, nhưng nghĩ đến lời Đường Tam nói, hắn không có dám nói ra. Đường Tam tiến lên mở miệng giải vây. Xin chào, ta là bác sĩ sư hổ kiếm thánh tìm đến, có thể trị bệnh của ngươi. Hắn đi tìm dược vật cho ngươi rồi, lập tức sẽ trở lại. Ngươi kiên trì một lát nữa đi, ta trước tiên xem ngươi một chút. Trong mắt sư hổ thú cái kia hiện lên nghi ngờ. Nhưng lúc này sư hổ thú cái đã là một chút khí lực cũng không có. Chỗ ngực thoáng nhấp nhô rồi vài cái, nhịp tim tựa hồ trở nên càng phát ra bằng phẳng. Đường Tam nhanh chóng tiến lên, tại bên giường ngồi xuống, tay phải ấn lên chỗ cổ sư hổ thú cái. Dùng tinh thần lực hắn, lập tức liền cảm nhận được bản thân sư hổ thú cái khí tức suy bại. Huyết dịch trong cơ thể thậm chí đều có được vài phần khô kiệt. Càng quỷ dị hơn là, dưới loại tình huống này, hai loại huyết mạch sư hổ thú cái này tựa hồ còn đang bài xích lẫn nhau. Nếu đổi là con người, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Bản thân sư hổ thú sinh mệnh lực cường đại, đoán chừng còn dùng khá nhiều thiên tài địa bảo mới có thể để cho sư hổ thú cái sống đến hiện tại. Năng lượng huyền thiên công nhu cảm nhận được tình huống trong cơ thể sư hổ thú cái. Huyền thiên công bình thản mà tràn ngập khí tức năng lượng sinh mệnh tiến vào thân thể sư hổ thú cái. Sư hổ thú cái lập tức cảm giác được toàn thân giống như trở nên ấm áp, nhịp tim cũng so với trước có lực hơn. Lặng yên cảm thụ được huyết mạch chi lực trong cơ thể sư hổ thú cái biến hóa. Đường Tam cẩn thận dùng huyền thiên công dẫn dắt lên một tia khí tức huyết mạch, bao trùm tại ở trong năng lượng huyền thiên công chính mình. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.